Xin chào tất cả quý vị. Sau bao ấp ủ và một quãng thời gian dài để chuẩn bị thì cuối cùng tác giả Nguyễn Huy cũng đã quay trở lại với series truyện Xóm Mộ. Và hôm nay cũng tại ngôi làng dưới chân đèo Rù Rì ấy, câu chuyện kinh dị nào sẽ diễn ra? Sang và Lũ cùng thầy Toàn ở Xóm Mộ sẽ đối đầu với thế lực tâm linh nào? Diễn biến câu chuyện sẽ kinh dị ám ảnh ra sao? Mời cả nhà cùng đến với Xóm Mộ 8 để lắng nghe và cảm nhận tập truyện có tựa đề Mẹ Chồng Đoạt Mạng Cả Nhà ngay sau đây. Sấm nổ vang trời, tia sét rạch ngang màn đêm, soi rõ xóm mộ tiêu điều trong cơn mưa như chút nước. Mỗi khi thu về, dù ban ngày nắng sáng, trời tối vẫn kéo mây giăng rông dày đặc, bủa vây cả vùng. Dưới cơn mưa lạnh, Sang cúi đầu đẩy chiếc xe máy chết chóc, nước mưa rơi lộp bộp trên mũ áo, chảy dài xuống khuôn mặt mệt mỏi. Anh vừa dắt xe gần một cây số, người ướt sũng, miệng lẩm bẩm. Xui xẻo thật, mưa thế này mà chết máy, không về nhanh chắc bị sét đánh nữa mất. Tiếng sấm lại vang, lần này kèm theo ánh chớp chiếu sáng khu nghĩa trang khổng học. Sang khẽ rùng mình, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt. Anh nhìn xuống vết sẹo trên cơ thể, chia ra thịt thành hai màu rõ rệt, tàn tích của lần bị sét đánh năm xưa. Đẩy xe thêm một đoạn, Sang dừng lại, rít vội một hơi thuốc để lấy hơi ấm. Ánh lửa nhỏ từ điếu thuốc lập lòe hòa vào màn mưa, tạo nên vẻ u ám rờn rợn. Định tiếp tục, Sang bỗng khựng lại khi nghe tiếng bước chân rầm rập vang vọng. Anh ngó quanh, giữa màn đêm dày đặc, những đốm lửa lập lòe bất ngờ hiện lên từ phía nghĩa trang, mờ ảo mà lạnh lẽo. Sang đưa tay phẩy đi làn khói thuốc rồi ngó mắt nhìn lại. Chừng trông thấy những đốm lửa lập lòe kia đang đứng yên trước ban thờ địa tạng, nơi đặt quan tài để làm lễ nhập thổ tại nghĩa trang. Anh chặt lưỡi. Lại là cái đám ma trời, sợi. Nói dứt lời thì chợt Sang khẽ giật mình, hai mắt nheo lại. Bởi từ đằng xa, trong một góc khuất tối mịt của nghĩa trang, một ngọn đuốc lớn đang cháy lập lòe dần dần tiến tới. Sang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn đuốc, một bóng người đàn ông hiện ra, thân hình cao lớn rắn chắc, quần dài chân đất, thân cởi trần, trên tay cầm một vật gì đó khó nhận diện trong ánh sáng mờ ảo. Khoảng cách chỉ vài bước chân, một ngọn đuốc khác xuất hiện, theo sau là một bóng người nữa. Sang giật mình khi từ trong bóng tối, từng bóng dáng khác dần hiện rõ, nối đuôi nhau thành hàng dài. Đàn ông đàn bà tay cầm đuốc lập lòe tiến về phía ban thờ ngài Địa Tạng. Đứng sững nhìn đoàn người, Sang dụi mắt vỗ vào mặt mình lẩm bẩm. Là thật, không phải mơ. Chuyện gì thế này? Không nén nổi tò mò, anh dắt xe vào một trại nhỏ rồi bước theo đoàn người. Những ngọn đuốc cháy đực dưới cơn mưa lớn làm Sang cau mày khó hiểu. Dầu hỏa à? Anh nghĩ thầm, nhưng ngay sau đó, mùi tanh nồng xộc lên khiến anh rùng mình. Không phải dầu hỏa, là mùi máu. Lời vừa dứt, đám người phía trước bất chợt khựng lại, đồng loạt quay phát về phía sau. Sang nhanh chóng nấp sau một ngôi mộ lớn, tim đập thình thịch, ánh mắt thấp thoáng qua khe hở. Những khuôn mặt cúi gục, u ám, ánh lửa chỉ đủ soi rõ dáng hình, nhưng không thể nhận ra quen hay lạ. Chốc lát đám người tiếp tục bước đi, Sang thở phào rồi lặng lẽ rón rén bám theo. Mỗi bước chân nặng trĩu vì nghi hoặc. Người rõ ràng, bóng cũng có, sao để đi nghĩa trang lúc này? Hẳn phải có điều gì quái dị. Cuối cùng đoàn người dừng lại trước ban thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sang núp dưới mái một ngôi mộ gần đó, ánh mắt hướng về phía những đốm lửa, giờ hiện rõ là các ngọn đuốc cháy rực. Một nhóm người khác đã có mặt từ trước, tất cả cùng đứng thành hàng, cúi đầu trước bức tượng. Sang quan sát lẩm bẩm. Lễ mai táng, trình ngài Địa Tạng, ai lại chôn cất giữa đêm mưa bão thế này? Chắc chắn có chuyện chẳng lành. Tiếng rầm rì khấn vái vang lên, nhưng không giống kinh cầu siêu. Sang nhau mắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Chuyện di quan giữa đêm không phải chưa từng có, nhưng trong hoàn cảnh sấm chớp dữ dội thế này, chỉ có thể là điều đại kỵ, Phải chăng người được chôn cất kia còn mang theo nghiệp chướng nặng nề? Đám người trước mặt bất ngờ dạt sang hai bên, đồng loạt cúi đầu thật thấp. Sang rùng mình, ánh mắt lướt qua đám đông, đập thẳng vào một cảnh tượng khiến anh như đông cứng. Phía trước, ngay dưới chân bức tượng ngài Địa Tạng là một cỗ quan tài lớn được đặt trang nghiêm nhưng cũng đầy bí hiểm. Hai người đàn ông đứng phía trước cỗ quan tài, thân hình trần trụi với những vết sẹo chằng chịt, ánh mắt dữ tợn như loài thú hoang. Họ nhìn chằm chằm vào bức tượng Địa Tạng, đôi mắt trợn ngược sắc lạnh, miệng lẩm bẩm những âm thanh không rõ là câu chú hay lời nguyền. Bầu trời bỗng nổ vang như xé toạc không gian. Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống, đánh trúng mái che phía trên bức tượng, khiến nơi đó bốc khói nghi ngút. Sang giật nảy người, ngã ngửa ra phía sau, tim đập loạn nhịp. Khói trắng và mùi khét tràn ngập không khí, nhưng đám người trước mặt tuyệt nhiên không một ai nao núng, vẫn cúi đầu im lìm như không hề hay biết. Hai gã đàn ông cầm lấy hai cây búa lớn từ đâu đó, đồng loạt vung búa lên không trung, mắt như dán chặt vào bức tượng, miệng lại gầm lên những tiếng lạ tai. Rồi cả hai bổ mạnh những nhát búa xuống cỗ quan tài. Âm thanh vang dội hòa lẫn tiếng mưa rơi càng làm khung cảnh thêm ám ảnh. Nắp quan tài chỉ trong chốc lát đã bị đập vỡ tan tành. Hai gã bẻ gãy những mảnh gỗ vỡ còn sót lại, rồi bất ngờ dựng đứng cả cỗ quan tài lên như thể trình diện một thứ gì đó. Sang không kìm được tiếng thốt, vô thức bật ra. Ơ! Tiếng động nhỏ nhưng đủ để toàn bộ đám người quay ngoắt về phía anh. Ánh mắt giận dữ như những con thú săn mồi phát hiện ra kẻ xâm nhập. Sang hốt hoảng nằm bẹp xuống sau một ngôi mộ lớn, cả người run rẩy, chống ngực đập thình thịch. Tiếng động ghê rợn vang lên từ phía quan tài, khiến Sang lạnh toát. Anh cố nín thở, hai hàm răng nghiến chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Nhìn lén qua kẽ hở, anh thấy cảnh tượng kinh hoàng. Từ trong quan tài, một xác chết được dựng dậy trong tư thế quỳ gối. Cơ thể còn khoác áo liệm, nhưng phần đầu đã bị đập nát, chỉ còn lại những mảng thịt lầy nhầy bám trên cái cổ cụt. Máu tươi trào ra từng dòng, nhuộm đỏ cả tấm áo liệm và lan xuống đất hòa với nước mưa. Sang ú ớ không thốt nổi lời nào, đôi mắt anh vô thức bị hút về phía bức tượng Địa Tạng. Khuôn mặt của tượng giờ đã biến dạng, từ hai hốc mắt tượng máu tươi chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Một tia sét khác lại giáng xuống, đung chuyển cả mái hiên, khiến bức tượng đổ sập xuống, vỡ tan trên cỗ quan tài. Sang thất kinh lồm cồm bò dậy, nhưng vừa xoay người đã thấy bóng một cây búa lớn đang vung lên nhắm thẳng vào mình. Anh né người, lưỡi búa xoẹt qua sát mặt, đập thẳng vào ngôi mộ gần đó, khiến từng mảng gạch men vỡ vụn. Sang quay phát lại, trố mắt kinh hoàng. Hai gã đàn ông cởi trần đứng sát ngay sau lưng anh, hai hốc mắt đen sâu hoắm, máu đen rỉ ra từ mũi và miệng. Họ gầm gừ, âm thanh phát ra như tiếng bò gào rống, vùng búa lao thẳng về phía Sang. Anh vội vàng nhảy thoát ra phía sau, nhưng cả hai gã vẫn lao tới, búa trong tay như quyết lấy mạng anh cho bằng được. Lúc này Sang tung người nhảy bật từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác. Tấm áo mưa luồng thuồng khiến anh bị vấp, ngã nhào về phía đằng trước, lăn mấy vòng. Hai gã đàn ông thấy vậy thì liền sấn tới, vùng búa từ trên cao giáng xuống. Nhát búa vừa rồi đánh hụt sang một bên, đập thẳng vào tấm gạch men ốp mộ, văng ra một mảnh lớn chém xoẹt qua tay Sang, rách một đường dài, máu tươi chảy ra không ngừng. Sang lồm cồm bò nhanh về phía trước rồi bật dậy, bước lùi ra đằng sau. Hai gã đàn ông kia lại sấn tới. Sang hốt hoảng theo quán tính liền đưa tay lên đỡ. Chừng lúc này tay áo mưa mới bị kéo cao lên, để lộ sợi dây chuỗi trầm hương đã được gia hộ linh lực ở chùa Mẹ Lộ Thiên. Sợi dây chuỗi bất thình lình lóe lên, những chữ phạn được khắc trên sợi chuỗi ấy rực sáng, khiến cho cả hai gã đàn ông lóe mắt, khựng lại, đưa tay chắn ngang mắt. Sang lúc này mới lao tới, vung chân đạp mạnh vào người hai gã đàn ông kia đánh bốp một tiếng, khiến cả ngã bật ra đằng sau. Sang lúc này mới cởi nhanh cái áo mưa trên người, rồi ném thẳng về phía hai gã kia, chừng mới hốt hoảng lao người chạy như bay ra khỏi nghĩa trang. Bên tai lại văng vẳng tiếng gầm rú tức giận của hai gã kia, chừng như là tiếng bò đang rống lớn. Lao người chạy bộ một mạch về thẳng đến xóm mộ, Sang mới hò hét kêu cứu. Cứu với, cứu, có xác chết ngoài nghĩa trang, cứu, cứu, có người chết, có người chết. Tiếng hét khiến cho những người trong xóm đang yên giấc thì lại bị đánh thức. Những ngọn đèn lập tức mở lên sáng rực. Chân còn đang bước chưa đến nửa bước ra đến ngoài cửa thì sấm lớn lại nổ lên một tiếng kinh thiên động địa. Ngay lập tức tất cả đều rụt chân lại, đưa đôi mắt run run hoảng sợ và lẫn sự tò mò nhìn về phía bên ngoài. Mãi đến sáng hôm sau, trời mới dứt hẳn cơn mưa lớn. Những hạt mưa phùn li ti vẫn còn lất phất rơi, hòa cùng gió lạnh đầu mùa, khiến không khí trở nên se sắt, đậm chất mùa đông miền Bắc. Sang sốt ly bì cho đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh, đôi mắt nặng trĩu hé mở. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong căn nhà nhỏ từ lúc nào không hay. Bên tai văng vẳng tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ chiếc loa nhỏ trên ban thờ. Giọng tụng ngân nga nhưng lạnh lẽo, như bóp nghẹt không gian. Sang khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn về phía bàn thờ và ngay lập tức giật bắn người khi thấy di ảnh của Hùng. Đôi mắt trong bức ảnh như đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Cảm giác lạnh sống lưng tràn đến, như có bàn tay vô hình siết lấy cổ. Hốt hoảng, Sang bật người dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp gian phòng. Không hiểu bằng cách nào mà mình lại ở đây, trong nhà của Hùng. Ký ức đứt đoạn từ đêm qua chợt ùa về. Cậu nhớ mình chạy thục mạng trong đêm, vừa tới đầu xóm thì trượt chân ngã. Tiếp sau đó là một nhát búa như từ trên trời giáng xuống, rồi tất cả chìm vào hư vô. Đang loay hoay định thần, tiếng lục đục dưới bếp kéo Sang trở về thực tại. Cậu ngoảnh lại nhìn, chưa kịp định hình thì đã thấy Lũ bước lên, tay cầm bát cháo nóng hổi. Khói nghi ngút bay lên, mang theo mùi thơm của hành phi khiến bụng cậu réo lên từng hồi. Lũ đặt bát cháo xuống, hất cằm nhìn Sang. Mày tỉnh rồi đấy à? Đêm qua say thế nào mà nằm vật ra giữa đường? May tao về kịp, không thì giờ chắc mày lạnh cứng rồi. Nằm dầm mưa cả đêm mà không biết rét à? Húp tạm bát cháo bỏ đi cho tỉnh táo. Bỏ tươi đấy, bà cụ Hồng vừa làm đêm qua. Lũ châm nhanh một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi đứng tựa cửa. Sang cầm bát cháo, vừa húp vừa kể lại những gì xảy ra đêm trước. Nghe xong, Lũ vốn đang đứng thảnh thơi liền giật mình quay phát lại, mặt tái mét. Mày nói thật đấy hả? Lại có chuyện nữa rồi. Trời ơi! Giọng Lũ run rẩy ngắt quãng. Hắn nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh rồi kể rằng sáng nay, khi đang đứng mua cà phê ở quán bà Sáu gần nghĩa trang Khổng Học, hắn nghe thấy tiếng la hét. Nhóm đông người hớt hải gọi nhau chạy về phía bức tượng địa tạng ở cuối con đường. Lũ vốn tính tò mò liền chạy theo. Đến nơi hắn đứng sững, một chiếc quan tài nằm chỏng chơ trước bức tượng địa tạng, nắp đã bật tung. Đám đông vây quanh nhưng không ai dám lại gần. Chỉ vài người bạo gan tiến đến, nhìn vào bên trong rồi ngay lập tức quay phắt ra, mặt tái xanh, miệng ú ớ, vừa chạy vừa nôn thốc nôn tháo. Mùi tanh nồng của máu tràn khắp không gian. Lũ không kìm được bản tính hiếu kỳ, chen lấn vào giữa đám đông. Hắn bịt mũi, rướn người nhìn vào trong quan tài. Và ngay lúc đó, máu trong người như đông cứng lại. Bên trong một cái xác quấn tấm áo liệm trắng toát, nhưng cái đầu của nó đã bị đập nát, chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy trộn lẫn với máu và óc. Lũ khuỵu xuống, hai mắt mở to, toàn thân run rẩy. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng chưa dừng lại. Khi định thần nhìn kỹ, hắn phát hiện bụng cái xác bị mổ phanh một đường dài. Toàn bộ nội tạng bên trong đã bị moi sạch, chỉ còn lại một bầy giòi bọ lúc nhúc đang chui rúc trong hốc rỗng. Lũ ọe lên rồi cuống cuồng chạy ra ngoài, vừa nôn vừa thở hổn hển. Khi cúi xuống, hắn vô tình nhìn thấy một vệt máu khô trên mặt đất, loang ra như một dấu hiệu mơ hồ, dẫn về hướng ngôi nhà hoang cuối xóm. Kể đến đây, Lũ chợt rùng mình, da gà nổi lên thành từng đợt. Điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào. Trường lại quay sang nhìn về phía bạn mình, khuôn mặt mếu máo. Ê, Sang ơi, theo tao đoán ấy là ma bò nó làm đấy. Chả nhẽ xóm mình lại xuất hiện ma bò sao? Hết ma ngại rồi tới ma chuột rồi quỷ cấu. Bây giờ lại là ma bò hả? Chắc cái đà này tao bỏ xóm, tao đi luôn. Nghe qua câu chuyện thằng Lũ vừa kể, Sang cũng lạnh người, tay chân run lên bần bật, đầu lại đau như búa bổ. Ấy lại nhớ lại nhát búa đêm qua, giáng thẳng vào trong đầu. Ấy nhưng may sao là bây giờ vẫn còn sống. Còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì bên ngoài cửa đã có tiếng của người đàn bà khóc lóc ỉ ôi, gọi lớn tên dì Năm. Bóng người đàn bà mặc cái áo mưa nhựa đi nhanh tới đứng trước cửa, ngó nghiêng kêu mãi, nhưng không thấy người cần gặp. Lại trông thấy Lũ và Sang đang ngồi đưa mắt, nhìn chằm chằm về phía mình. Người đàn bà lại chố mắt như vớ được vàng. Thằng Sang, thằng Lũ, hai chú em mày đều ở đây à? Ôi, thế thì may mắn quá. Chỉ tính sang để tìm dì Năm, hỏi thăm hai chú. Ấy không ngờ lại gặp hai chú ở đây. Người đàn bà này tên Hiền, vợ của gã Bảy Đồ Tể. Gia đình này mới chuyển đến xóm mộ này sinh sống độ đâu hơn 4 tháng. Hai vợ chồng trạc độ ngũ tuần làm nghề giết mổ thuê, hay nói trắng ra là cái nghề mổ chui, mổ heo, mổ bò tại nhà. Không cần đăng ký pháp lý gì cả. Ấy từ cái ngày gia đình này chuyển đến sống, dăm đồ từ 4 giờ sáng, dân xóm mộ không ngày nào là không nghe thấy tiếng rống của bò với heo. Tiếng rống ai oán của loài bò khi bị đập đầu, cùng với tiếng rên la thảm thiết của loài heo khi bị thọc tiết, nó dường như trở thành nỗi ám ảnh của dân xóm mộ. Lũ thấy bà Hiền khóc lóc thì lại gãi đầu lên tiếng. Có chuyện gì đấy chị Hiền? Dì Năm cùng với con bé Quỳnh đi sang nội rồi. Bà Hiền thút thít rồi lau vội nước mắt, bộ vòng xi men đeo trên tay vang lên từng tiếng leng keng, khiến cho Lũ cũng đưa mắt nhìn theo. Trời ơi, vốn là bà cụ Hồng nhà chị vừa mới mất đêm qua, nên chị tính sang nhờ hai thằng em lo cho cái lễ tang ấy mà. Thế Sang ơi, chị cũng nghe mày làm bên dịch vụ mai táng, thế mày sang giúp chị nhé. Sang tính cho chị cái gói mai táng nào mà thấp nhất đấy. Mày cũng hiểu hoàn cảnh nhà chị mà. Sang nghe vậy thì trố mắt, ấy lên tiếng có chút mệt mỏi. Chuyện làm đám thì chị không cần phải lo. Nhưng mà bà cụ làm sao mà mất vậy chị? Chiều hôm qua còn thấy khỏe mạnh ngồi trước nhà, em đi ngang qua còn chào bà cụ cơ mà. Bà Hiền lấy thút thít kể rằng đêm hôm qua, bà cụ Hồng sau khi cơm tối xong thì đi ngủ sớm. Chừng độ đâu gần 10 rưỡi đêm thì bà cụ lại kêu đau đầu, cứ ôm đầu mà rên rỉ mãi, phải dùng đến mấy viên thuốc giảm đau thì bà cụ mới ngủ được. Nhưng có ngờ đâu, khi sáng nay bà Hiền vào gọi mẹ chồng mình dậy thì đã thấy bà cụ Hồng chết cứng, hai mắt mở lên trừng trừng, miệng thì há hốc. Thấy cảnh tượng ấy, bà Hiền hoảng hốt ngã ra đất, đi không nổi, duy chỉ có bò trên nền nhà mà lao ra ngoài rồi chi hô gọi lão Bảy vào giúp. Sang nghe vậy thì chợt lạnh người, nổi da gà. Chết không nhắm mắt thường là người chết oan đấy chị ạ. Thế bà cụ trước khi chết có chăn trối gì không? Bà Hiền lắc đầu. Không, chị có biết đâu. Tôi uống thuốc xong thì sáng đã chết rồi. Bên pháp y người ta có khám nghiệm tử thi. Nghe đâu là bà cụ bị vỡ mạch máu não, chết lúc 1 giờ đêm. Lũ vừa nghe thấy lời bà Hiền nói thì quay phát lại, mắt mở trừng trừng, dường như là đang có chuyện gì đó. Ấy lại lắp bà lắp bắp lên tiếng cắt ngang. Chết khi nào hả chị? Một giờ đêm hả? Có chắc là 1 giờ đêm không? Bà Hiền gật đầu. Bên pháp y người ta khám cả rồi. Bảo là xác này chết tầm 12 giờ rưỡi cho tới 1 giờ đêm thôi. Người ta bảo như thế. Lũ lúc này mới run lên bần bật, da gà nổi lên từng đợt, miệng ú ớ, sau đó lại đưa tay run run đẩy bà Hiền đi ra bên ngoài cửa. Rồi rồi, chị về đi, chốc tụi em sang liền. Chuyện lo ma chay đám tang để tụi em lo. Về đi, có người mang đồ lễ đến liền bây giờ ấy. Về đi chị nhé, em sang liền. Bà Hiền còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Lũ vỗ vỗ vai đưa ra bên ngoài. Bà cũng ngậm ừ rồi dặn cả hai sang sớm một chút, ấy cũng quay lưng đi nhanh về nhà, nơi cái xác bà mẹ chồng còn đang nằm dằn chuối lên bụng. Sang nhau mắt khó hiểu, tay vừa cầm bát cháo lên, định ăn tiếp thì mùi thối nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khiến anh khựng lại. Chưa kịp phản ứng, lũ đã lao tới giật phăng bát cháo rồi ném mạnh ra cửa. Tiếng choảng vang lên, bát cháo vỡ tan tành. Cả hai đứa đều chết sững khi nhìn thấy những con giòi trắng lúc nhúc tràn ra từ mớ thịt bò trong cháo. Bò lan khắp sàn nhà như một cơn ác mộng. Lũ giật bắn mình, cuống cuồng chạy vào mở tủ lạnh, lôi vội cái bọc đen ra. Vừa mở nhìn thì mùi thối rữa ập vào khiến hắn suýt nôn. Bên trong giòi bò bò lúc nhúc chen chúc trên từng thớ thịt đã chuyển màu. Hốt hoảng, lũ chạy ra ngoài, ném mạnh cái bọc vào thùng rác, sau đó quay vào nhà người run bần bật. Hắn ngồi phịch xuống ghế, rút điếu thuốc, đít liên hồi như thể tìm chút bình tĩnh. Nhưng gương mặt tái mét, mồ hôi túa ra từng giọt lớn. Hắn lắp bắp: Lại gặp ma rồi mày. Chuyện này tao bỏ xóm thật, tao trốn khỏi cái nơi quỷ quái này thật. Sang bỗng thấy cổ họng mình nhợn nhợn, như có thứ gì đó bò bên trong. Mặt tái đi, anh hất chăn lao thẳng ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Từng cơn buồn nôn khiến bụng anh quặn thắt, rồi từ miệng Sang hơn 20 con giòi trắng phun ra, rồi rớt xuống nền đất bò lồm ngồm như những sinh vật kinh tởm từ địa ngục. Cảnh tượng trước mắt khiến Sang hoảng loạn, cúi gập người nôn thêm dữ dội. Lũ đứng chết chân, miệng ú ớ lùi lại rồi nhảy đong đỏng: Ôi trời ơi, Sang ơi, mày ôi. Sang nôn mãi đến khi không còn gì, ngồi bệt xuống đất thở dốc, cố nói qua từng hơi đứt quãng: Mẹ mày, lũ ơi, mày cho tao ăn cái thứ quỷ quái gì thế này. Lũ cuống quýt nuốt khan, giọng run rẩy: Là miếng thịt bò của bà cụ Hồng đêm qua bà ấy cho tao đấy. Hắn kể lại chuyện đêm qua khi trời mưa lớn, lo xóm mộ sạt lở, hắn mới vội chở dì Năm và bé Quỳnh đi tránh mưa. Trên đường về, hắn thấy Sang nằm sõng xoài bên vệ đường, người nồng nặc mùi rượu. Hắn đỡ Sang lên xe trở về nhà. Đi ngang qua nhà bảy đồ tệ, bất ngờ bà cụ Hồng gọi lại, dúi vào tay hắn cái bọc đen: Trong đây có ký thịt bò tươi, thằng Bảy nhà tao mới mổ. Mày nấu cháo cho thằng Sang ăn, coi bộ đêm nay nó sốt nặng, ăn xong có sức mà giúp tao mấy việc. Bà cụ cười, ánh mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Lũ. Lũ định hỏi nhưng bà cụ đã gạt tay, giục hắn đi nhanh. Giọng nói khàn khàn của bà hòa lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt: Trời sắp sáng rồi, về nghỉ đi nhá. Lũ kể đến đây thì bật khóc: Tao vừa nhìn đồng hồ lúc về thì đã 2 giờ sáng, mà bà Hiền bảo bà cụ Hồng chết lúc 1 giờ là tao gặp ma rồi. Hắn run lẩy bẩy, gương mặt đầy hoảng loạn. Sang ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài: Chắc cả bà cụ biết mình chết muốn nhờ tao với mày lo đám tang. Thôi, tao đi qua nhà xem thế nào. Anh lồm cồm bò dậy, uống vội viên thuốc hạ sốt, thay quần áo dài, cầm chiếc ô nhỏ. Lũ ban đầu nhất quyết không đi, nhưng bị Sang nài nỉ mãi, hắn mới miễn cưỡng cầm ô, đi theo với vẻ mặt còn chưa hết sợ. Khi cả hai đến gần nhà bà cụ Hồng, còn cách chừng 10 bước chân, Sang khựng lại. Phía trước dưới ánh sáng lờ mờ, lão Bảy đồ tể mặc áo mưa, hai tay nắm chặt cây búa tạ, lầm lầm tiến về phía con bò bị trói vào cột. Trước mặt con bò là một thau nước muối đục ngầu. Nó gục đầu, uống từng hớp nước. Lão Bảy xoắn tay áo, gầm lên một tiếng, dồn sức giơ búa cao quá đầu rồi bổ mạnh xuống. Nhát búa giáng thẳng đỉnh đầu con bò. Tiếng ụm bò vang lên thảm thiết, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Dưới cơn mưa phùn lành lạnh, tiếng rống ai oán vang lên, khiến cho ai nấy nghe cũng đều rùng mình nổi gai ốc. Hai chân con bò ngay lập tức khuỵu xuống, đầu nó vỡ một đường, máu tươi từ từ đổ ra, chảy xuống ướt cả đôi mắt đang ngấn lệ vì đau đớn. Hai chân con bò run rẩy cố đứng lên, nhưng bốp một tiếng nữa vang lên, nhát búa chí mạng từ tay lão Bảy đồ tể lại giáng thẳng vào đầu, khiến con bò lần này lại đổ gục xuống, nằm vật sang một bên. Hai mắt chớp liên hồi, thân dãy lên đành đạch, rên rỉ từng tiếng đau đớn. Sang lúc này lao nhanh tới đưa tay cản, giật nhanh cái búa trên tay lão Bảy rồi ném ra đằng xa. Làm gì đấy anh Bảy? Sao lại sát sinh trong đám tang thế này? Đưa mắt hốt hoảng nhìn về phía con bò thì chết điếng. Hai mắt con bò đang ứa lệ nhìn về phía Sang, nước mắt chảy ròng từ hai bên khóe mắt. Con bò ngáp từng cái yếu ớt, tiếng rên rỉ lại vang lên như đang cầu cứu. Lúc này Sang lại chết điếng khi trông thấy khuôn mặt con bò lập tức biến dị, từ thảm thiết rồi lại bỗng nhẹn miệng mà cười một cách kinh dị. Trong mắt Sang, thứ anh nhìn thấy không phải là con bò vừa rồi, ấy lại chính là một người đàn ông mình người, đầu bò. Giữa đỉnh đầu lại có một vệt nứt dài, máu tươi đang không ngừng chảy xuống, dần dần ướt hết cả khuôn mặt. Trên người đang không một mảnh vải che thân, nằm đưa mắt nhìn về phía Sang, miệng vẫn đang nở một nụ cười quái dị. Sang ú ớ lùi dần về phía sau, hai chân run rẩy đứng không vững. Ánh mắt anh bám chặt lấy con bò, như thể bị hút hồn bởi cảnh tượng trước mặt. Lúc này lão Bảy lại chật lưỡi khó chịu, đẩy mạnh Sang sang một bên, rồi lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Không chần chừ, lão nhặt lấy cây búa tạ bên cạnh, bước tới gần con bò. Tiếng bụp vang lên, nhát búa đầu tiên giáng mạnh xuống, làm máu tươi từ đầu con bò bắn tung tóe. Một phần máu văng thẳng lên mặt lão, một phần khác lại rơi lên mặt Sang, khiến anh bối rối ú ớ không nói nên lời. Nhưng với lão Bảy, điều đó dường như chỉ càng kích thích. Lão điên cuồng vung búa liên tiếp, mỗi cú đánh đều nặng như trời giáng, cho đến khi con bò hoàn toàn bất động, không còn chút dấu hiệu của sự sống. Lão thở phì phò rồi ném cây búa xuống đất, tiếng keng khô khốc vang lên, kéo hồn Sang trở lại. Anh đột rè ngước mắt nhìn, thấy lão Bảy đã lăm lăm con dao bầu trong tay. Một nhát dao bén ngọt, dứt khoát xuyên thẳng vào cổ con bò. Máu nóng phun ra, tuôn xuống như suối, lấp đầy cái chậu nhôm đặt sẵn. Lão Bảy rút dao ra không chút cảm xúc, lão nhét điếu thuốc lên miệng, quay người về phía Sang và hất cái khăn rằn trên vai về phía anh. Mày làm cái gì mà đứng đờ ra như tượng thế hả? Lau cái máu đi. Lão cười khẩy nheo mắt nhìn. Sang run rẩy cầm lấy khăn, nhưng lại không lau. Anh bước lùi thêm một bước, ánh mắt đầy lo lắng. Trong đám tang không được sát sinh đâu, anh Bảy ơi. Bà cụ Hồng mới mất, anh lại làm thế này, oán khí sẽ tích tụ thì làm sao? Giọng Sang run run, rõ ràng đầy bất an. Nghe vậy, lão Bảy bật cười sằng sặc, nhả khói thuốc ra không trung. Oán khí? Chú mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Không làm thì lấy gì mà ăn? Lấy đâu tiền lo ma chay cho bà cụ? Lão nhếch mép, nói như thách thức. Sang cúi đầu thở dài. Anh đưa mắt nhìn dòng máu đỏ đang chảy gần ngập chậu, lòng đầy mâu thuẫn. Lời lão Bảy không phải không có lý. Sống ở xóm mộ này, nghèo khổ là chuyện thường. Nhưng những lời giảng của sư thầy ở chùa năm nào vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Anh nhớ rõ trong đám tang, sát sinh là điều cấm kỵ. Bởi âm khí vốn đã nặng nề, sát sinh chỉ khiến oán khí tích tụ, kéo thêm nghiệp quả cho gia đình. Sang khẽ thở dài, cố nhẫn nhịn giảng giải cho lão Bảy nghe. Nhưng lão chỉ ậm ừ qua loa, tiếp tục rít thuốc, ánh mắt rừng rưng như chẳng mảy may để tâm. Khi máu trong con bò đã chảy gần hết, lão đứng dậy vỗ vai Sang. Thôi anh biết rồi, chú cứ lo chuyện tang lễ cho bà cụ đi. Mổ nốt con này xong anh nghỉ vài hôm được chưa? Lão cười khẩy, quay lưng bỏ đi trước khi Sang kịp nói thêm lời nào. Lão lại cầm dao, từng nhát ngọt liệm phanh thây con bò. Máu tươi chảy tràn xuống nền đất, mùi tanh nồng nặc bốc lên, thu hút cả bầy ruồi nhặng từ đâu bay tới bu kín đống nội tạng. Sang đứng lặng, ánh mắt lạc lõng. Anh tự nhủ: quả ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Dẫu có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Anh vừa định quay người thì tiếng thằng Lũ vang lên ngoài sân. Sang, Sang, vào mà xem. Bà cụ Hồng bà ấy. Tiếng thằng Lũ lắp bắp, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt. Sang chột dạ, linh cảm chẳng lành. Anh vội bước nhanh vào nhà. Cảm giác lạnh lẽo tràn qua sống lưng khi vừa qua ngưỡng cửa, toàn thân anh nổi da gà, như có luồng khí lạnh chạy xuyên qua cơ thể. Bên trong không gian đặc quánh âm khí, chiếc giường tre nơi đặt thi thể bà cụ Hồng nằm khuất trong góc tối, chỉ le lói ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Trên bụng bà, nải chuối xanh đặt chênh chách, thân thể bà cụ cứng đờ, tay chân duỗi thẳng, gầy guộc trong bộ bà ba nâu cũ kỹ. Tấm giấy tiền vàng che mặt đã rơi xuống đất từ lúc nào, để lộ khuôn mặt nhăn nheo tái nhợt. Mùi tử khí hòa lẫn mùi hương khói khiến không gian trở nên ngột ngạt. Sang đứng chết chân, không dám lại gần, tim đập loạn nhịp khi nhận ra điều bất thường từ thi thể bà cụ. Sang bước vào, ánh mắt quét qua một lượt rồi vội vã đi đến. Tay anh vừa nhặt tấm giấy tiền lên, định đưa lên che mặt cái xác, thì bất ngờ một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh giật bắn mình. Tấm giấy tiền rơi xuống đất, hai mắt bà cụ Hồng trợn ngược lên, con người đảo tròn, nhìn thẳng vào trần nhà như muốn xuyên thủng mọi thứ. Miệng bà há hốc, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ rệt. Ánh sáng lập lòe trong phòng càng làm tăng thêm vẻ quái dị của cảnh tượng. Sang nuốt vội một ngụm nước bọt, ú ớ vài tiếng rồi quay đầu nhìn quanh. Một vài người đứng lặng im, tò mò nhìn về phía cái xác, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Quan tài đã được đặt sát đó và không khí trong phòng bỗng nặng nề, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sang cố gắng lấy lại bình tĩnh, đã quá quen với những chuyện như vậy. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh bà cụ Hồng, thì thầm vào tai bà. Sau đó từ từ, anh dùng tờ giấy vàng mã che lại khuôn mặt đầy ám ảnh kia. Anh thở dài, tay vỗ nhẹ lên vai cái xác rồi đứng dậy quay đi. Kỳ lạ thay, ngay khi anh vừa đứng lên, hai mắt bà cụ Hồng từ từ khép lại, miệng không còn há hốc mà mím chặt, cơ mặt giãn ra như được sống lại. Và rồi trong một khoảnh khắc khó hiểu, một nụ cười nhạt, lạnh lẽo và quái dị nở ra trên môi bà. Trái ngược hoàn toàn với bà Hiền, người ta đang chạy đôn chạy đáo, lo mua đồ lễ. Lão Bảy thì chẳng bận tâm gì ngoài việc mổ xẻ con bò mới được mua về từ sáng. Mặc kệ cái chết của mẹ, chẳng thấy lão rơi một giọt nước mắt nào. Dường như trong lòng lão không có chút tiếc thương nào. Khi ai hỏi, lão chỉ chậc lưỡi rồi thản nhiên nói. Người chết thì đã chết, còn sống thì phải làm, phải lao động. Chết thì chôn thiêu, sống thì phải lo kiếm ăn. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Cả hai vợ chồng lão Bảy quỳ trước ban thờ mặc áo tang, đầu quấn khăn trắng đang làm lễ. Sang đứng ngoài nhìn vào, thấy không có gì quá bất thường, cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Lũ đứng bên cạnh bịt mũi rồi lẩm bẩm. Mùi nội tạng bỏ hôi quá, sao lão Bảy không đưa cho người ta luôn mà để ngâm từ sáng đến giờ? Cái mùi này ai mà chịu nổi? Mà sáng mày làm gì mà bà cụ Hồng lại nhắm mắt? Sang nhìn về phía chậu nhôm nơi máu bò đã đông lại, còn đống nội tạng đang bốc mùi thối nồng nặc. Mọi người đến dự lễ tang đều không chịu nổi quá 10 phút rồi lần lượt ra về. Sang chặt lưỡi đáp. Mùi thối thật, tao có nói rồi mà lão ấy chỉ ậm ừ cho qua. À, sáng tao nói với bà cụ Hồng là phải nhắm mắt xuôi tay, bỏ qua hết chuyện đời sống để thanh thản mà đi. Lũ nghe xong chỉ biết lắc đầu, nhưng đòi ánh mắt của thằng Lũ bỗng dưng dán vào cánh cửa sau nhà lão Bảy, nơi một bóng đen bất ngờ xuất hiện, đứng nhìn chằm chằm vào hai người. Lũ giật mình chỉ tay về phía cánh cửa và Sang nhìn theo. Nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy ánh đèn đỏ lập lòe mờ ảo phát ra từ một cái miếu thờ nhỏ. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Sau lễ nhập quan, lão Bảy mang ra ít mồi nhắm và mấy chai rượu, đặt lên bàn cho mọi người trong xóm ngồi nhâm nhi. Lão chậc lưỡi rồi gọi bà Hiền, bảo mang cái chậu nội tạng bò đi. Sang định hỏi về cái miếu nhỏ sau nhà lão Bảy, nhưng mãi ngồi uống rượu, trò chuyện linh tinh và chẳng ai còn nhớ đến nó. Đến hơn 1 giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa phùn, không khí càng thêm lạnh lẽo. Mọi người lần lượt ra về, Sang thì ngả ngà say, về đến nhà rồi lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Chỉ còn lão Bảy ngồi lại uống hết mấy ly rượu cuối, khuôn mặt đỏ bừng cơ thể nồng nặc mùi rượu. Lão gọi to. Hiền ơi! Hiền! Bà ra dọn đống này cho tôi. Lão đi nhanh vào trong, ánh mắt ngước lên nhìn tấm di ảnh của bà cụ Hồng rồi thở dài. Tay lão cầm lấy nén hương, mắt đẫm lệ, lẩm bẩm điều gì đó. Bước tới quan tài, khuôn mặt bà cụ Hồng vẫn không che khuất được, vẻ trắng bệch, hốc mắt thâm quầng. Lão Bảy khóc nấc rồi vội vã đi về cửa sau, dáng đi gấp gáp như có việc quan trọng. Lão nhanh chóng lấy cái chậu nội tạng mang qua cánh cửa sau. Tiếng bản lề cọt kẹt vang vọng trong màn đêm im ắng. Mùi hôi thối của nội tạng bò bốc lên nồng nặc. Lão Bảy cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy qua, rùng mình rợn người. Sau cái miếu nhỏ, ánh đèn đỏ lóe lên ma mị. Lão đặt cái chậu xuống thắp nhang và lẩm bẩm khấn cầu. Nhưng giữa không gian tĩnh mịch, bỗng nghe thấy tiếng sầm sì vọng lên, như có ai đó đang súng lại thì thầm. Một tiếng nhóp nhép như có ai đó đang ăn khiến lão hoảng sợ. Lão vội vào trong nhà đóng cửa thật chặt. Lão vội vã vào phòng chui tọt dưới chăn, nhưng nỗi sợ vẫn không thể nguôi. Mãi đến khi ngủ say, lão mới quên đi tất cả. Bà Hiền ngáp dài mấy cái đang bước từ bên ngoài vào nhà. Sau khi vừa dọn xong cái bàn nhậu, đưa mắt nhìn vào trong, thấy lão chồng đã ngáy đều đều, thì lại nhẹ nhàng đóng cửa, quay lưng bước ra bên ngoài. Đứng trước bàn thờ mẹ chồng, đưa mắt nhìn về phía tấm di ảnh, rồi lại chắp tay lẩm bẩm gì đó, mùi hương khó chịu, cùng với tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây bên ngoài, lại khiến cho bà Hiền cảm thấy lạnh sống lưng, rợn người, khẽ rùng mình. Ngó nghiêng trước sau bằng đôi mắt dè chừng, đưa chân bước từng bước về phía cái quan tài. Ngó nghiêng gì đó, sao lại trợt lưỡi lẩm bẩm. Mẹ cha mấy cái thằng tầm liệm, tao bảo chúng mày đừng có khóa kính rồi cơ mà. Đâu rồi nhé? Bà Hiền loay hoay tìm gì đó, chừng lại à lên một tiếng. Bà lại đưa tay cố tháo cái chốt gì đó bên trong quan tài. Cạch một tiếng, dường như đã mở đúng thứ cần mở, liền rụt tay lại. Sau đó lại ngó nghiêng, nhìn xung quanh với điệu bộ lo sợ, chống ngực đập lên thình thịch, vẻ mặt tái lại. Đưa mắt nhìn về phía cái xác mẹ chồng đang nằm bên trong tấm kính. Bà Hiền thở hắt một hơi, sau đó dùng hết sức bình sinh nhấc hỏng cái nắp kính bên trong quan tài ra bên ngoài. Cơn gió từ bên ngoài thoáng thổi vào, phảng phất mùi trà ướp xác cùng với mùi tử thi bốc lên, xộc vào trong mũi khiến bà Hiền hít lấy thì liền nhăn mặt rùng mình. Đặt tấm kính sang một bên, quay phát lại nhìn về phía cái xác, chừng lại nhắm mắt hít một hơi. Không nói không rằng, con mụ này bất thình lình vung một tay bóp chặt miệng cái xác, một tay lại dùng hai ngón thọc mạnh vào, moi móc hết những thứ bên trong miệng ra bên ngoài. Tấm bùa nhỏ với 7 hạt gạo nhanh chóng được moi ra. Mụ Hiền ngoáy mạnh vào trong, nghiến răng nghiến lợi. Đâu rồi, mẹ kiếp đâu cả rồi. Con mụ ngoáy mạnh, hai ngón tay dò tìm từ bên phải sang bên trái, rồi à lên một tiếng. Mụ Hiền rút nhanh hai ngón tay ra ngoài, moi ra đường 4 chiếc nhẫn vàng loại vàng 4 số 9 mỗi chiếc một chỉ. Con mụ thấy 4 chiếc nhẫn thì sung sướng cười tít mắt. Bà chết rồi, mang theo làm gì cho lắm, có xài được đâu, chôn xuống dưới ấy thì phí quá. Để vợ chồng tôi dành dụm làm của thì có phải tốt hơn không? Vừa nói mụ Hiền vừa đưa nhét lấy 4 chiếc nhẫn vào trong túi mình, rồi lại đưa tay nhét lại tấm giấy bùa cùng với 7 hạt gạo vào lại trong miệng cái xác. Mùi thối thoang thoảng khiến con mụ nhăn mặt, nhưng đó có nghĩa lý gì so với số vàng vừa lấy được? Bất thình lình mụ Hiền rụt nhanh tay lại, bởi vừa rồi mụ có cảm giác như miệng cái xác chết đang cử động. Hai hàm răng bỗng nghiến chặt lại, vang lên từng tiếng ken két. Còn mụ mặt tái mét, mồm há hốc, mắt mở to hốt hoảng, chống ngực đập lên thình thịch, đưa đôi mắt nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của bà mẹ chồng đã chết gần một ngày mà run lên lẩy bẩy. Xác bà cụ Hồng đang nhắm nghiền hai mắt thì bất ngờ mở to trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà, kèm theo tiếng nghiến răng khiến mụ Hiền nổi da gà, ú ớ, muốn thét lên nhưng cổ họng lại như có thứ gì đó ứa nghẹn. Đôi mắt bà cụ mở to hết cỡ, răng không ngừng nghiền chặt vào nhau, biểu bộ hiện rõ sự tức giận. Hai con ngươi đang trợn ngược nhìn chằm chằm lên trần nhà thì bất ngờ di chuyển. Cặp mắt bà cụ mở chừng liếc sang nhìn bên trái, rồi lại từ từ liếc nhìn sang bên phải, bất giác lại liếc mạnh nhìn thẳng về phía mụ Hiền. Hét lớn một tiếng rồi ngã vật ra đất, hốt hoảng bỏ nhanh vào trong phòng. Cánh cửa phòng đánh rầm một tiếng, khiến lão Bảy thoáng giật mình, nằm xoay người, mơ ngủ hừ lạnh. Mụ Hiền thở hồng hộc lo sợ, mặt lúc này cắt không còn giọt máu, tay chân run lên bần bật, chừng là muốn vỡ mạch máu mà chết. Đứng nép người sau cánh cửa đâu vài phút mới lấy lại được chút thần trí, sự tò mò lại dấy lên, đưa tay chụp lấy cái khóa cửa run run kéo nhẹ, tiếng bản lề cũ vang lên. Cánh cửa hé ra một khoảng chưa đến 5 phân, hé mắt nhìn ra bên ngoài, đăm đăm hướng nhìn về phía cái xác. Lúc này trông thấy cái xác đã nhắm mắt nằm yên như bình thường, tiếng nghiến răng ken két cũng chẳng còn, còn mụ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực liên tục. Đứng quan sát độ đâu hơn vài phút, thấy cái xác không có gì bất thường thì mới run run khóa chặt cánh cửa, quay lưng bước từng bước nặng nhọc đi thẳng đến giường, rồi nằm chùm kín chăn co ro, không dám cựa quậy. Tiếng mưa thì thoảng rơi lộp bộp, từng hạt nước nặng trĩu rơi trên mái tôn rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng gió gào thét từng cơn qua khung cửa sổ căn phòng tĩnh mịch. Tiếng lạch cạch từ cánh cửa vang lên khiến không gian càng thêm u ám quái dị. Bên ngoài, hai ngọn đèn sáp trên bàn thờ Phật và hai ngọn đèn mờ ảo trên bàn linh của bà cụ Hồng đã bị gió tắt lịm từ lúc nào không hay. Duy chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn vàng yếu ớt lập lòe thắp sáng mờ nhạt giữa đêm, cùng những nén hương đỏ rực, khói hương cuộn lên, thoảng qua di ảnh của cụ Hồng đang mở trừng trừng đôi mắt. Tấm di ảnh vốn dịu dàng phúc hậu từ chiều khi nhập quan, giờ đã dần biến đổi. Gương mặt hiền hòa giờ như nở một nụ cười u ám, chuyển sang hung tợn, ánh mắt đầy phẫn nộ, như thể muốn đuổi theo ai đó trong đêm tối. Cơn gió lớn từ bên ngoài rít qua khe cửa, mang theo tiếng khóc than ai oán từ khu xóm mộ. Hai bàn thờ rung lên theo từng đợt gió, rồi bất ngờ tấm di ảnh của bà cụ Hồng bị ngã sập xuống đánh rầm một tiếng lớn, làm không khí càng thêm nặng nề, kỳ dị. Lập tức, bản linh của bà cụ lại rung lắc dữ dội, chén đĩa va vào nhau lạch cạch. Nước trong các ly văng ra ngoài, thấm ướt nền nhà. Gió càng lúc càng mạnh, kèm theo tiếng gió rít bên ngoài. Cánh cửa sau nhà đột ngột bật ra, mở tung vào trong như một con thú hoang vừa thoát khỏi vòng vây. Cánh cửa bật mạnh, gió ảo ạt luồn qua từ trước ra sau, rồi lại từ sau đẩy vào trong, mang theo mùi tanh tưởi của chậu lòng bò mà lão Bảy mang ra. Không khí nặng nề, mùi hôi thối phả vào tận từng ngóc ngách, làm cho mọi thứ xung quanh như chìm vào cõi chết. Hai bàn thờ và quan tài rung lên theo từng nhịp gió, như thể đang sống động, hay nói đúng hơn là đang chuẩn bị làm một điều gì đó không thể đoán trước. Tiếng bản lề của cánh cửa sau vang lên rền rĩ, cánh cửa chao đảo, từ từ mở rộng hơn, rồi lại đóng sập một cái, đánh rầm một tiếng lớn. Ngay lập tức, cái xác bên trong quan tài ngồi bật dậy, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt mở trừng trừng, đen láy, nhìn về phía ngôi miếu như thể bị điều gì đó cuốn hút. Gió lại thổi ào ào từ miếu vào, mang theo cái mùi thối của lòng bò đang bốc lên. Cái xác bắt đầu khịt khịt mũi, hai cánh mũi phập phồng như đang đánh hơi thứ gì đó. Và rồi bà cụ Hồng khẽ lẩm bẩm, như thể đang thì thầm với chính linh hồn của mình. Hai mắt bà cụ mở trừng trừng, lườm sang phía cánh cửa phòng của hai vợ chồng lão Bảy. Vẻ mặt bà đột nhiên trở nên hung dữ, nghiến răng ken két. Rồi bà bắt đầu khịt khịt hai bên mũi như đang dò tìm mùi máu tanh từ đâu đó. Với một động tác không hề báo trước, bà xé rách tấm áo quàng, âm thanh xoèn xoẹt vang lên lạnh lẽo giữa đêm, cho đến khi bà xé nát hoàn toàn tấm áo. Cánh tay gầy guộc của bà đưa vào miệng, moi ra một tấm bùa vàng cùng 7 hạt gạo, ném thẳng xuống đất với tiếng lạo xạo. Bám vào thành quan tài, bà cụ từ từ xoay người rời khỏi quan tài. Những ngón tay thon dài bám chặt vào mặt đất, đôi chân bà nhón lên khỏi mặt đất, chỉ có mũi chân và hai gót chân nhấc cao khỏi nền khoảng 10 phân, bước đi từng bước lảo đảo, như thể chân không còn sức nâng đỡ thân thể tàn tạ đó. Khuôn mặt bà cụ cúi gầm xuống, đôi mắt mở to, trợn ngược nhìn về phía trước. Mái tóc bạc dài xõa xuống vai, rối bời như mớ chỉ rối. Bà đi những bước khập khiễng, rồi đột ngột ngã xuống nền, mặt nhăn lại như thể đau đớn vô cùng. Bà nghiến răng rồi đưa tay vươn về phía trước. Những ngón tay mảnh mai bám víu vào mặt đất, kéo thân thể trườn về phía trước. Dưới đất bà bò đến cửa sau, bám vào cánh cửa, rồi bất ngờ đứng bật dậy, thân thể gầy guộc rung lên bần bật, miệng không ngừng trào ra nước dãi. Gió ngoài trời thổi mạnh, tóc bạc của bà cụ bay phấp phới, phủ đầy mặt, che khuất đi đôi mắt. Bà cụ bước từng bước run rẩy ra ngoài, lòng bàn chân vẫn chỉ nhón trên mũi chân, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh chậu máu. Hai cánh mũi phập phồng, bà ngửi lấy mùi tanh tưởi đang xộc vào, rồi miệng nở một nụ cười khẽ, ghê rợn. Dòng nước vàng đục từ hai mép miệng rơi xuống đất, hòa lẫn vào nền đất ẩm. Bà cúi xuống, tóc bạc dài thướt tha chạm vào chậu máu, từng sợi tóc trắng vương vãi vào trong đó. Bà dí sát mặt vào mảng lòng bò, khịt khịt, rồi bất ngờ lè lưỡi liếm vào mảng thịt thối, miệng khẽ nở một tiếng thỏa mãn. Rồi bà cười lên khẳng khặc, giọng cười khàn đặc, âm u trong không gian im ắng của xóm mộ. Bất ngờ tiếng sấm nổ lớn như xé toạc bầu trời, một tia sét sáng rực đánh xuống, làm đất trời bừng sáng. Bà cụ giật mình, bật ngửa ra sau, đầu đập xuống nền đất một cách mạnh mẽ. Bà trừng mắt nhìn lên trời, miệng gầm gừ rồi bật dậy, khuôn mặt gớm ghiếc lại lao tới chậu lòng thối. Nhưng không kịp, tia sét lại nổ lên dữ dội, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả không gian xóm mộ. Tiếng nổ vang lên, làm hai chiếc bóng đèn đỏ lè trong miếu thờ nổ tan tành. Mảnh vỡ bay ra ghim vào tay chân bà cụ, khiến bà thét lên một tiếng, rồi vội vã bò vào trong nhà, nép vào một góc cửa. Chỉ ló đầu ra, mắt nhìn thèm thuồng chậu lòng bò, nhưng vẫn không dám tiến gần. Sấm gầm vang, tia chớp chói sáng, như thể thiên lôi đang đi tìm cái thứ gì đó vừa mới tỉnh dậy. Tiếng sấm rền vang thức tỉnh vợ chồng lão Bảy. Lão ngồi bật dậy, mắt còn cay xè, ngáp dài, mùi rượu nồng nặc phả ra. Lão nhìn đồng hồ thấy đã 4:30 sáng, giờ bắt đầu công việc giết mổ của mình. Lão vươn vai, quay sang nhìn thấy vợ, còn mụ Hiền đang nằm co quắp, mắt mở trừng trừng, thân thể run lên bần bật, vẻ mặt tái mét, rõ ràng là bị hoảng sợ đến tột độ. Thấy vậy, lão Bảy đưa tay lay lay mụ vợ, rồi hỏi han nhưng không thấy mụ ta trả lời. Duy chỉ nằm co ro, đưa tay chỉ lên trần nhà, rồi lắc đầu không nói. Lão Bảy thấy vậy thì chật lưỡi, còn tưởng con mụ nó sợ sấm chớp nên chửi đồng mấy câu, rồi đứng bật dậy, đi nhanh ra bên ngoài. Tiếng bản lề sắt vang lên, khiến mụ Hiền sợn cả gai óc, dùng mình càng quấn chặt chăn hơn. Lão Bảy vừa bước ra bên ngoài thì trố mắt hốt hoảng, giật bắn mình rồi hốt hoảng hét lớn. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ! Đập vào mắt lão Bảy là cái quan tài trống trơn, xác trà ướp xác cùng với bộ áo quan tẩm liệm đã rách nát nằm vất dưới nền. Phía đằng xa là cái xác bà cụ Hồng đang nằm vật ở cửa sau, với mái tóc bạc đã nhuốm máu đỏ ở phần ngọn. Lão Bảy đun lên bần bật, đưa mắt nhìn về phía cái xác, rồi lại nhìn về phía tấm kính che quan tài đã vỡ từ lúc nào. Bất thình lình, tấm nắp quan tài đang dựng đứng vào trong vách thì lại ngã sập sang một bên, khiến lão Bảy giật bắn mình hốt hoảng, u ớ không nói thành lời, đứng chết chân nhìn về phía cái xác mẹ mình. Dường như lão nhận ra điều gì đó bất thường nên hai mắt lại một lần nữa mở to, miệng há hốc lắp bắp điều gì đó. Trong tầm nhìn lúc này, dường như lão trông thấy ngực bà cụ Hồng đang thở phập phồng từng nhịp. Bên tai lại nghe như có tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó. Thoáng nổi da gà, lão Bảy quay mắt nhìn xung quanh, rồi lại nghe tiếng rên rỉ kia như đang thều thào gọi tên mình. Bảy, thằng Bảy, Bảy ơi! Lão quay phát lại rồi mếu máo, đưa mắt nhìn về phía bà cụ Hồng, xác định đúng chính xác là tiếng gọi đang phát ra từ nơi ấy. Cánh tay cụ Hồng run run đưa lên, hướng về phía lão Bảy rồi vẫy vẫy, giọng nói vẫn thều thào. Bảy ơi, Bảy, đỡ mẹ dậy. Bảy ơi, đỡ tao dậy. Bảy. Bất ngờ, giọng bà cụ gằn lên rồi kéo dài, khiến lão Bảy giật bắn mình, rồi vội vàng lao tới. Đưa tay run run đặt lên người bà cụ Hồng, từ từ lật ngửa người bà cụ trở lại. Khuôn mặt trắng bệch bây giờ đã hồng hào lại đôi chút, nhưng hai quầng mắt vẫn còn đang thâm quầng đen sì. Đôi môi có phần tím tái, miệng mấp mé thều thào. Tao chưa chết. Bảy ơi, mẹ chưa chết. Bảy ơi, mẹ đói. Mày bỏ đói tao, Bảy ơi. Lão Bảy lúc này khuôn mặt tái mét cứ ú ớ không nói nên lời. Tay vẫn đang đỡ bà cụ Hồng nằm tựa đầu, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Dầm độ 2-3 phút sau, lão Bảy mới lấy lại chút bình tĩnh, đưa tay lên trên hai cánh mũi của bà cụ, cảm nhận hơi thở nóng đang phì phì phả vào tay. Chừng mới lắp bắp. Mẹ chưa chết hả? Mẹ còn sống phải không? Bà cụ Hồng khép hờ hai mắt, miệng thều thào. Mẹ chưa chết, Bảy ơi. Mẹ đói quá, Bảy ơi. Mày cho mẹ ăn đi, Bảy ơi. Bà cụ vừa nói, tay vừa đưa lên run rẩy chỉ về hướng bên ngoài cửa sau. Lão Bảy ngó nghiêng rồi đưa tay sờ sờ lên trên khuôn mặt trắng bệch, chừng khóc nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc pha lẫn sự đau thương cùng với mừng tuổi trước sự sống dậy của người mẹ ruột đã hy sinh cả đời người để nuôi mình khôn lớn. Đỡ bà cụ đi tới nằm bên cái giường tre, lão Bảy đi nhanh với vào gọi lớn mụ Hiền bật dậy. Bắt con mụ nấu nhanh cho lão một nồi cháo bò nóng hổi. Còn lão thì lao nhanh ra ngoài, hô hoán trong sự vui mừng khôn xiết. Báo cho cùng làng cuối xóm biết rằng bà cụ Hồng mẹ mình vẫn chưa chết, vừa từ cõi chết trở về. Còn mụ Hiền bước ra khỏi phòng, hai chân run lên bần bật, đôi mắt đánh ánh nhìn về phía bà cụ Hồng, nuốt nước bọt liên tục, cả người lạnh ngắt. Trong căn phòng tĩnh lặng lúc này, chỉ còn hai mẹ con cùng tiếng rên rỉ và tiếng thở thoi thóp của bà cụ Hồng. Đôi lúc lại xen lẫn có tiếng chống ngực của mụ Hiền đập lên thình thịch. Con mụ bước từng bước nặng nhọc hướng về phía bà mẹ chồng, trên tay run run cầm mấy chiếc nhẫn vàng mà đêm qua con mụ đã moi ra từ miệng xác chết bà cụ. Dường như bà cụ Hồng đang cảm nhận được đứa con dâu Thảo của mình đang dần dần tiến đến. Đôi mắt đang khép hờ thì từ từ mở to, liếc trong mắt đảo sang hai bên, rồi lại từ từ liếc sang bên phải, nhìn về phía đằng sau. Mụ Hiền bước tới thấy cặp mắt bà mẹ chồng đang nhìn chằm chằm vào mình thì giật bắn mình hốt hoảng, lùi lại mấy bước, giọng lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ còn sống không? Mẹ ơi! Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, im lặng chờ đợi. Nhưng lúc này đáp lại chỉ là tiếng thở thều thào của bà mẹ chồng. Mụ Hiền thấy vậy thì run run ngồi xuống phía sau, tay thò tới, run run đặt mấy chiếc nhẫn lên trên giường. Mẹ ơi, con lỡ dại, con tưởng mẹ chết rồi, nên mới đây, con trả cho mẹ. Mụ Hiền giật bắn người khi bất thình lình bị bàn tay bà cụ Hồng nắm chặt. Mụ hét lớn một tiếng rồi rụt nhanh tay lại, ngã bật ra sau hốt hoảng thở gấp từng hơi. Giọng bà cụ Hồng lại thều thào cất lên. Hiền ơi, mày cho mẹ bát cháo. Mẹ đói quá Hiền ơi. Vừa nói tay bà cụ lại đập rầm rầm xuống giường, chừng là mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó, miệng không ngừng kêu lớn tên mụ Hiền. Thấy vậy con mụ đã sợ, nay càng thêm sợ, lồm cồm bò dậy rồi lao người chạy thục mạng ra bên ngoài. Trong căn nhà lúc này, ngoài hai cái ban thờ cùng với cái quan tài trống rỗng, thì cái xác bà cụ Hồng bất thình lình cựa quậy, dường như là cố gắng gượng để ngồi dậy, nhưng dường như là không thể. Bà cụ gầm gù, cái bụng xẹp lép, đang kêu lên từng tiếng ỏng ọc. Tay cụ Hồng lại mò mẫm trên giường, chợt chụp được mấy chiếc nhẫn vàng, liền đưa tay run run bỏ vào trong miệng, nhai mạnh mấy cái. Răng vàng chạm vào nhau vang lên từng tiếng côm cốp, chẳng biết là vàng hay răng cứng hơn. Nhưng chỉ thấy bà cụ nhai mấy cái thì liền nuốt ực số vàng ấy vào trong bụng. Lại quay người ngó nghiêng, bà cụ trông thấy có bó nhang đang nằm kề bên cạnh, trên cái bàn thờ vong, thì liền đưa tay với tới. Cố đứng người hết sức mới với được cái đuôi nhang đánh bột một tiếng. Bó nhanh rơi xuống nền nằm vương vãi khắp nơi. Bà cụ nằm vật ra, cơ thể cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Duy chỉ còn cánh tay phải là đang vươn xuống, mò mẫm bên dưới nền, bốc được vài ba cây nhang, chừng lại đưa lên miệng cắn chặt. Bột nhang bị hàm răng của bà cụ tuốt mạnh, rơi hết vào trong, đôi phần lại vương vãi ra hai bên mép. Bà cụ ăn ngon lành bột nhang vào trong người, cho đến khi lão Bảy cùng với con mụ Hiền về đến nhà, kéo theo là hàng chục người dân trong xóm mộ hiếu kỳ theo sang nhà, để tận mắt chứng kiến cảnh người chết sống dậy. Lũ vừa dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nhà thì đã nghe thấy tiếng của mấy người hàng xóm bên cạnh nhà tụ tập bàn tán, rồi chỉ trỏ gì đó. Thấy vậy cái tính hóng chuyện lại nổi lên, nó đi nhanh tới rồi lân la hỏi chuyện. Chừng mới chố mắt há hốc mồm khi nghe được câu chuyện người chết sống dậy ở nhà lão Bảy. Hỏi thêm mấy câu rồi nghe đâu là dừng luôn cái việc đám tang lại. Nghe vậy thằng Lũ lẩm bẩm: thôi chết mẹ, dừng đám tang thì tiền đám tiền quan tài ai chịu. Sống mẹ lão Bảy mà chết mẹ anh em mình rồi sang ơi. Vừa nói, Lũ quay phát lại rồi lao nhanh vào trong nhà, lớn tiếng gọi thằng bạn mình còn đang ngái ngủ. Sang nghe tiếng gọi thì giật mình thức giấc, cơ thể vẫn còn uể oải sau cuộc nhậu đêm qua. Anh ngồi dậy ngáp dài một tiếng, đưa khuôn mặt ngái ngủ nhìn về phía thằng Lũ rồi hỏi chuyện. Chừng nghe thuật lại câu chuyện mà Lũ vừa nghe được thì Sang gật gật gù gù, ngáp dài một tiếng. Ừ, thế thì mừng cho lão Bảy. Còn mẹ là còn tất cả, chắc bà ấy chưa tới số ấy mà. Nhưng bất giác Sang giật mình, hai mắt chớp chớp liên tục rồi quay phát lại, nhìn về phía Lũ lên tiếng lắp bắp. Khoan đã, chết đi sống dậy hả? Thế bà cụ Hồng thế nào? Mày có thấy bà cụ ấy có gì bất thường không? Lũ lắc đầu lia lịa. Tao còn chưa sang bên đấy, đã nhìn được bà ấy cái nào đâu. À, nghe bảo sáng nay lão Bảy mổ hẳn một con bò lớn để đái tiệc ăn mừng việc bà cụ sống dậy đấy. Sang nghe vậy thì lại chật lưỡi, tức tốc bung chăn ra, lao ra sau nhà. Đánh vội răng, rửa nhanh mặt rồi mới lên tiếng bảo thằng Lũ chở mình đi nhanh qua bên nhà lão Bảy. Chiếc xe lao đi một đoạn chừng 100 mét rồi dừng lại trước gốc mít lớn. Chưa kịp xuống xe, mùi máu tanh đã xộc vào mũi khiến Sang và Lũ nhăn mặt. Một cảm giác buồn nôn xộc lên. Chen nhanh qua đám người tụ tập đang đứng hóng chuyện, cả hai trông thấy lão Bảy đang dùng con dao phay lướt nhẹ, cắt phăng từng mảng thịt bò lớn, máu tươi chảy ra thành vũng trên nền xi măng trước cửa nhà. Phía bên kia cái thủ cấp của con bò đực cùng bộ lòng đang ngâm trong chậu máu. Xác bò đã được lão phanh thành từng mảng lớn. Hai tay và mặt lão nhuộm đỏ bởi máu. Miệng vẫn ngậm điếu thuốc cháy đỏ, khói nhả ra từng làn. Thấy Sang đi tới, lão Bảy dừng tay, đứng bật dậy. Con dao lớn vẫn trong tay. Lão cười khà khà lên tiếng. Sang hả? Anh cũng đang tính mổ xong mấy mảng thịt rồi sang gặp mày có chuyện đây. Ôi anh Bảy ơi, nhà đang có chuyện chẳng lành mà anh cứ sát sinh mãi thế, nghiệp nặng lắm đấy. Lão Bảy lại chật lưỡi cười hề hề. Mẹ cái thằng, lúc nào cũng tội nghiệp. Thế mẹ anh từ cõi chết trở về, anh phải ăn mừng chứ. À, mà này, đám chú tính cho anh bao nhiêu tiền, anh gửi chú. Sang nghe vậy thì thở dài chật lưỡi. Thôi anh ạ, em chỉ tính tiền cái quan tài thôi. Còn mấy thứ linh tinh bọn em mang về cũng chả tốn là bao. Thế à, bà cụ Hồng đâu rồi hả anh? Lão Bảy nghe vậy thì cười ha hả, vội vã cảm ơn rồi chỉ vào trong nhà, nơi bà cụ Hồng đang nằm thoi thóp. Bên cạnh là bà Hiền đang chăm từng muỗng cháo cho vào miệng. Thấy vậy, Sang vội vàng bước vào, Lão Bảy đi theo sau. Vừa bước vào, Sang đã cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của bà cụ. Cả người anh chợt lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, khiến anh rùng mình. Nhìn kỹ vào bà cụ Hồng, Sang có cảm giác có gì đó không đúng. Cái nhìn của anh với ánh mắt của kẻ mang âm nhãn không thể nào bỏ qua được sự khác lạ trên khuôn mặt của bà cụ. Bà cụ không còn vẻ mặt quen thuộc, mà thay vào đó là cái vẻ u ám như của một người khác. Sang chớp mắt liên tục, đôi mắt không thể rời khỏi bà cụ. Khuôn mặt bà tái nhợt đã biến đổi thành một gương mặt ma quái. Hai hốc mắt sâu thẳm thâm đen, đôi mắt vô hồn, chỉ lướt qua rồi lại bất ngờ nhìn chằm chằm vào Sang, khiến anh giật nảy mình. Đứng nép sang một bên, Sang để ý thấy đôi mắt ấy bỗng lóe lên ánh nhìn thèm thuồng, hướng về phía chậu máu đang ngâm bộ lòng con bò bên ngoài sân. Cụ Hồng nghiến răng, mắt trợn ngược, khuôn mặt đầy uất hận, hơi thở gấp gáp, như đang tức giận điều gì đó. Cặp mắt cứ đảo qua đảo lại, nhìn về phía thủ cấp con bò, rồi lại nhìn chăm chăm vào mặt Lão Bảy. Sang đụng mình, kéo Lão Bảy ra ngoài, rồi thỏ thẻ vào tai Lão. Em thấy bà cụ Hồng đang tức giận chuyện gì đấy mà không nói được. Đôi mắt bà cứ đảo nhìn về phía xác con bò bên ngoài mãi. Chắc là do anh sát sinh đấy. Nhưng mà còn chuyện này không biết có nên nói không. Lão Bảy nghe vậy thì chặt lưỡi, hừ lạnh. Anh không biết chú thế nào, sao cứ nhắc mãi chuyện mộ sát thế. Nghề này là nghề gia truyền ba đời nhà anh rồi, có gì là tội nghiệp đâu. Chú cứ bị làm sao vậy? Thế có chuyện gì nữa nói luôn đi. Sang chật lưỡi, lắc đầu. Không, chuyện tiền bạc thì tính sau. Nhưng chuyện này quan trọng hơn. Em nói không phải điểm gỡ đâu, nhưng em biết rằng thường khi người chết đi sống lại ấy, có hai lý do. Một là bên dưới cõi âm người ta bắt nhầm. Hai là thế nào? Sang nuốt nước bọt ậm ừ rồi nhìn vào trong, giọng thỏ thẻ. Là quỷ nhập trang. Lão Bảy nghe xong, mắt trợn ngược, nghiến răng rồi tức giận quát. Đéo mẹ cái thằng dở người, mẹ tao mới chết đi sống lại. Chuyện vui còn chưa ngớt mà mày dám bảo mẹ tao là ma quỷ à? Mẹ kiếp, mày cút ngay khỏi nhà tao. Cút đi. Vừa nói, Lão Bảy đã vụt tay chụp lấy con dao phay, giơ lên đe dọa. Sang vội lùi lại, còn Lão Bảy thì tiến tới với vẻ mặt hầm hầm, khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Lũ thấy vậy vội chạy vào can ngăn, nhưng lại bị Lão Bảy dọa chém luôn. Thấy sự việc đã căng lại càng thêm căng, mấy người trong xóm hốt hoảng nhảy vào can ngăn. Nhưng cho đến khi Lũ và Sang vội vã phóng xe bỏ đi, Lão Bảy vẫn đứng chống nạnh, gầm gừ chửi đổng từng câu thô tục. Mà cũng đúng thôi, thử hỏi mẹ người ta vừa mới sống dậy còn chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên lại có hai thằng ất ơ đến bảo rằng mẹ mình là ma là quỷ. Thế thì ai mà không nổi giận cho được. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi quán cà phê đầu xóm rồi tấp vào lề. Cả hai gọi hai cốc cà phê sữa, uống vội vã một hơi, rồi Lũ mới quay sang giọng khó chịu. Mẹ tiên sư, thế cái chuyện gì mà Lão Bảy đòi chém mày vậy? Sang vừa hớp xong ngụm trà, lắc đầu chẹp lưỡi, rồi nhìn thằng bạn mình lên tiếng. Tao nghi ngờ bà cụ Hồng là quỷ nhập tràng, nhưng mà không chắc, chỉ là nghi thôi. Việc người chết sống dậy nhiều khi cũng có, nhưng quỷ nhập tràng thì tao chưa gặp bao giờ, cũng chỉ nghe người ta kể thôi. Lũ tái mặt, nuốt ực một ngụm nước bọt run rẩy hỏi. Quỷ nhập tràng là gì? Quỷ nhập tràng là một loại quỷ mượn xác người sắp chết để sống lại. Nó thường chọn những xác sắp tắt hơi, dương khí yếu, mà quỷ lợi dụng lúc ấy mà nhập vào, muốn sống dậy thêm một lần nữa. Thế bà cụ Hồng sống dậy rồi mới ra ngoài tìm đồ ăn, đâu có phải nằm thoi thóp đâu. Nghe bảo bà ấy vừa sống lại đã bỏ ra khỏi quan tài đi tìm đồ ăn vì đói. Sang chật lưỡi, lắc đầu. Tao cũng không rõ, nhưng đoán là vậy. Chuyện này phải lên hỏi sư thầy mới được. À, nhanh lên, ngày đầu trưa nay thầy phải đi làm tang sự ở Ninh Hòa mấy hôm nữa mới về. Sang đứng dậy hối thúc Lũ chở mình lên chùa mẹ Lộ Thiên để gặp sư thầy. Trong khi đó ở nhà Lão Bảy, bàn tiệc đã được bày ra, thịt thà, bia rượu ngập tràn. Đám tang bây giờ đã biến thành tiệc mừng. Bên ngoài, Lão Bảy cùng đám người trong xóm ngồi nhậu say mềm. Còn trong nhà, đôi mắt của bà cụ Hồng vẫn mở trừng trừng nhìn ra ngoài, với vẻ mặt đầy giận dữ. Miệng bà không ngừng nghiến răng, rên rỉ. Hiền ơi, mẹ đau đầu lắm, Hiền ơi, đau quá. Giọng rên rỉ của bà lúc nhanh lúc chậm, làm mụ Hiền ngồi bên cạnh không dám rời đi. Mụ phải dùng tay mà xoa đầu cho bà từ sáng đến chiều. Nhưng đến khi chiều buông, bà cụ Hồng lại vung tay đẩy mụ Hiền ra, giọng gằn lên. Cút đi, để tao yên. Mẹ cha chúng mày, ác độc không bằng cầm thú. Chúng mày giết tao, giết tao. Giọng bà khàn khàn hét lên khiến mụ Hiền nổi da gà, người run rẩy, nuốt nước bọt lạnh ngắt. Mụ sợ đến mức không dám nói gì, chỉ biết lùi lại rồi quay người chạy ra ngoài. Lão Bảy đang say mềm, ngồi gật gù, thấy vợ mình hoảng hốt lên gằn giọng. Bà làm sao đấy? Đã cho mẹ ăn gì chưa? Mụ Hiền khẽ gật đầu, giọng run run. Ông ơi, tôi thấy mẹ làm sao ấy, cứ trợn mắt suốt. Lão Bảy nổi giận, vung tay tát mạnh vào mặt mụ Hiền làm mụ ngã ngồi. Lão gầm lên. Mày nói cái gì? Ý mày bảo mẹ tao là quái vật à? Mày muốn chết phải không? Tao giết mày ngay đấy. Mụ Hiền ôm má, khóc nấc từng tiếng, lắc đầu lia lịa. Không, tôi không nói vậy. Không, không gì. Mày dám mở miệng nói mẹ tao là ma quỷ? Mẹ tiên sư mày, cút đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Không thì... Lão Bảy chỉ tay như thể muốn xé toạc không khí. Mụ Hiền hoảng hốt lao vào phòng, đóng chặt cửa lại, khóc trong uất ức. Chửi rủa một hồi, Lão Bảy quay lại phòng, ngồi bên giường nhỏ nơi bà cụ Hồng đang nằm, lồng ngực bà phập phồng. Lão cầm tay bà, khóc nức nở, nói những lời thương mẹ. Nhưng dường như khuôn mặt bà cụ Hồng lại ngày càng biến sắc, ánh mắt đầy oán hận. Lão Bảy khóc xong đứng dậy đi ra sau nhà, bừng lấy một chậu máu bò và bộ lòng thối, đặt trước miếu nhỏ. Sau đó, lão quay lại nhà, đứng nhìn cái quan tài trống không, lẩm bẩm. Người ta nói mua quan tài trong nhà sẽ mang lại tài lộc, hạnh phúc và sống lâu. Mày sẽ thấy, lần này chắc chắn mình sẽ phát tài. Lão Bảy cười gượng, nhưng niềm tin ấy chẳng làm cho bà cụ Hồng dịu đi. Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng trăng sáng mờ chiếu vào nơi bà đang nằm. Ánh sáng mờ ảo càng làm tăng thêm sự ma mị trong căn phòng. Kim đồng hồ tách tách, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Bà cụ Hồng vẫn nằm đó xoa đầu và rên rỉ. Rồi, vào đúng lúc đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút, bà cụ mở mắt, ngược lên. Ánh nhìn trừng trừng, rồi bỗng dưng ngồi bật dậy. Giữa căn nhà trống chỉ còn ánh đèn đỏ ma mị lờ mờ chiếu sáng. Bóng hình người đàn bà với mái tóc bạc trắng bù xù ngồi thẳng lưng. Đôi mắt trừng trừng, không ngừng liếc nhìn xung quanh. Lồng ngực bà phập phồng, từng hơi thở mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng không gian u ám xung quanh. Cả thân hình bà cụ bắt đầu chuyển động chậm rãi, hai chân bà từ từ đưa xuống, bước khỏi giường rồi đứng bật dậy trong tư thế nhón gót. Cơ thể bà nghiêng ngả, từng bước loạng choạng, mỗi bước đều mang theo nỗi lo sợ, như thể bà không thể giữ thăng bằng với chính mình. Bà đi tới mỗi bước chân là một tiếng động nhẹ rồi dừng lại trước cánh cửa sau nhà. Cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên như tiếng khóc than của những linh hồn bơ vơ, vang vọng một cách ám ảnh trong không khí im ắng. Bà cụ Hồng đứng im, đôi mắt sắc bén liếc ngang nước dọc, nhưng chỉ dừng lại khi nhìn chằm chằm vào cái chậu máu bò đang nằm lặng lẽ trước mặt. Hai mũi chân bà bắt đầu bước ra ngoài, từng bước khập khiễng, bà tiến lại gần cái chậu, mắt vẫn không rời miệng miếu xa xăm. Đột ngột, bà dập đầu xuống đất lại lục vài cái. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười quái dị nở trên môi. Tiếng cười khẳng khặc vang lên, rợn người. Bầu trời đen kịt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm mái tóc bà cụ bay lên như những sợi tơ mỏng manh. Đôi tay gầy guộc của bà vươn ra, thọc thẳng vào trong chậu máu. Một mạng lòng bò thối rữa được bà bốc lên. Mùi hôi thối xộc vào không khí, như thể nó đã trở thành một phần trong cái áp trần gian này. Bà cụ không chút do dự đưa mạnh lòng bò vào miệng, hàm răng cắn chặt, nhai nhồm nhoàm. Những tiếng nghiến răng vang lên, hàm răng của bà cứng lại, bứt mạnh một miếng lòng ra, nhai như thể đang thưởng thức món ăn đặc biệt. Cứ thế từng miếng lòng, từng mảnh thịt thối được bà nuốt trọn, không chút suy nghĩ. Nhưng dường như chưa đủ, bà lại cúi gập người, há miệng, uống ngụm máu đã gần như đặc lại, nuốt từng ngụm một cách ngon lành. Mây đen từ từ tản đi, nguyệt quang bắt đầu lộ rõ, chiếu thẳng xuống cơ thể bà cụ. Đột nhiên bà cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống làm bà ngẩng đầu lên. Cả người bà quỵ xuống, hai tay buông thõng, cổ ngửa lên trời, như thể đang tắm trong ánh trăng, quên hết thế giới xung quanh. Đứng lấp ló sau bức tường, hai thanh niên Sang và Lũ nhìn vào cảnh tượng kỳ quái này, người run bần bật, chân tay chúng cứng đờ không thể cử động nổi. Lũ ú ớ, tay chỉ về phía bà cụ đang quỳ dưới ánh trăng, mặt nhăn lại như muốn nhìn cho rõ hơn. Sang trong lúc không kìm được sự sợ hãi, vội vã bịt miệng Lũ lại. Tay còn lại nhanh chóng tắt chiếc máy quay, rồi chộp lấy một cành dâu khô. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, nhưng không thể che giấu được vẻ tái mét trên mặt. Trong mắt Sang không còn là bà cụ Hồng nữa, mà là một con quái vật với thân hình người, nhưng lại mang đầu bò, với cặp sừng nhọn hoắt vươn lên trời. Lúc này những lời của sư trụ trì lại vang lên trong đầu Sang. Ông đã dặn dò anh tìm một cành dâu khô, và nếu bà cụ có hành động kỳ lạ như vậy vào ban đêm thì chắc chắn bà đang bị quỷ nhập. Đây là thời điểm con quỷ vẫn còn yếu, cơ thể còn chưa quen, và nếu đánh quật mạnh với cành dâu, nó sẽ không thể trụ được nữa. Sang quay người thì thầm với Lũ, an ủi hắn như thể không có gì đáng sợ. Mặc dù những sự kiện ma quái chẳng còn là điều mới mẻ với anh, nhưng tự tay tiêu diệt quỷ thì lại là lần đầu tiên. Sang nín thở, tay vẫn nắm chặt cành dâu, bước từng bước về phía bà cụ Hồng. Nhưng rồi anh khựng lại khi chứng kiến điều dị thường đang diễn ra trước mắt. Hai mắt bà cụ Hồng đang nhắm nghiền, tận hưởng ánh trăng đang chiếu rọi vào trong mặt. Chợt bên tai lại nghe có tiếng bước chân đang đi tới. Bà cụ bất thình lình mở mắt, quay phát lại nhìn thẳng về hướng đằng xa rồi đứng bật dậy. Hai chân nhón lên, thoáng lại trông như đang lơ lửng trên mặt đất. Tiếng bước chân ngày một đến gần, không phải chỉ có một mà là hàng chục bước chân uỳnh uỵch đang kéo đến. Sang dường như cũng nghe thấy tiếng động này, liền lập tức hốt hoảng bước lùi lại, chui rúc vào trong bụi cây lớn nằm mọc sau căn nhà lão Tùng đã từng ở. Căn nhà với nhiều oán khí từ bi kịch sợi dây thòng lòng treo xác. Thấy Sang quay lại rồi ngồi co rúm, Lũ liền lên tiếng hỏi chuyện thì lại bị túm chặt miệng rồi ra hiệu im lặng, đưa tay chỉ về phía bên ngoài. Sang nuốt nước bọt rồi lên tiếng thỏ thẻ nói vào tai Lũ: "Lại là đám người hôm ấy tao gặp thì phải. Chúng nó Lũ nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc, nhìn theo hướng tay Sang. Trong cái nhìn giữa màn đêm u tối, thằng Lũ dường như cũng thấy thấp thoáng có một đoàn gần cả chục người, tay cầm đuốc lập lòe phát sáng đang tiến dần tới. Cả hai ngồi im lặng chờ đợi. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại, gió rít qua sau ót khiến cả hai rùng mình mấy lần. Tiếng bước chân lại văng vẳng bên tai. Từ trong bóng tối, đoàn người thắp đuốc từ từ xuất hiện. Đôi chân trần của bọn họ dẫm lên những mảng gai lớn, mặc nhiên không hề hấn gì. Trường lại tiến nhanh về phía trước hàng rào nhà lão Bảy, rồi bất ngờ đi xuyên qua khung rào gai nhọn, đứng tập trung rất đông bên trong khoảng sân nhỏ. Lần này Sang mới thấy rõ, cả thảy đám người này có đến 12 người, thân người, đầu bò, kẻ cầm đuốc, kẻ lại cầm búa lớn. Bà cụ lúc này lù lù từ đâu xuất hiện, ánh mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, đứng trước đám người dị hợm kia rồi gầm gừ nói gì đó. Bà cụ Hồng đưa tay chỉ thẳng về hướng cái miếu gỗ, bất thình lình đám người quay phát lại, nhìn chằm chằm về phía cái miếu, rồi đồng loạt quỳ xuống, dập đầu liên tục. Sang thấy vậy thì lại nheo mắt khó hiểu, không biết là bọn người kia đang làm gì, lại càng không rõ cái thứ nhập vào trong thân xác bà cụ Hồng là ai, mà lại khiến cho đám người kia quỳ rạp xuống đảnh lễ. Trời kéo mây đen che khuất đi ánh nguyệt quang, một màu u ám bao trùm toàn bộ bầu trời. Bà cụ Hồng lẩm nhẩm nói gì đó, rồi lại mở trừng đôi mắt, chỉ tay thẳng về hướng Sang và Lũ đang nấp. Đám người kia cũng lập tức quay phát lại, rồi đánh ánh nhìn đầy sát khí về phía cả hai. Đồng loạt, đám người gầm gừ, rồi lao nhanh tới. Thôi chết mẹ nó rồi, chạy, chạy, chạy Lũ ơi, chạy! Sang hốt hoảng la lớn, rồi tung người lao ra bên ngoài. Lũ thấy vậy thì cũng ú à ú ớ rồi lao người chạy thục mạng theo sau. Vừa chạy lại không ngừng la hét. Ôi, có quỷ nhập tràng, có quỷ nhập tràng. Sang ơi, Sang đợi tao, đợi tao. Đám quỷ nửa người nửa bò kia thấy cả hai bò chạy thì lập tức lao theo. Chúng nó chạy rầm rầm, đuổi theo sát sau lưng. Một nhát búa bổ xuống, xoẹt ngang qua bên lưng khiến thằng Lũ giật bắn mình, lao người nhảy bổ về phía trước, lăn liền mấy vòng trên đất. Sang quay phát lại, vút cành dâu đánh thẳng về phía hai cái bóng đen vừa lao tới. Chúng nó bị đánh thẳng cành dâu vào người thì ngã bật ra đằng sau, gầm gừ la hét. Lũ lồm cồm bò dậy rồi kéo quần mà lao người chạy tiếp. Sang toàn quay người làm gì đó thì đã thấy đám người kéo đến sát bên. Một cánh tay vươn tới bóp chặt vào cổ, nhấc hổng cả người anh lên không trung. Hai chân giãy giụa cố tìm điểm bám víu. Bóng một người đàn ông cởi trần, đầu bò đang dần hiện rõ, ánh mắt mở trừng trừng giận dữ, miệng gầm gừ. Sang đưa mắt nhìn xuống thì lại kinh tởm hơn khi trông thấy giữa đỉnh đầu con bò này đang có một vệt nứt lớn, máu tươi đang tứa ra nhiều vô kể. Sang ú ớ mở trợn mắt, kẻ kia đưa mắt nhìn lên rồi gầm gừ. Trong tiếng gió lại nghe văng vẳng giọng một người đàn ông đang cất lên. Ân đền oán trả, việc ai nấy làm, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của bọn tao. Chỉ thấy người đàn ông kia rụt nhanh tay lại. Sang từ trên cao rơi mạnh xuống đất đánh uịch một tiếng. Lúc này thằng Lũ vừa phóng tới, dùng cành dâu mà quật túi bụi về phía kẻ kia, rồi quay người kéo Sang chạy thục mạng thẳng về đến nhà, đóng chặt cửa đánh rầm một tiếng lớn. Cả hai ngồi sụp xuống rồi thở hồng hộc từng hơi. Lũ mếu máo lên tiếng. Mẹ nó chứ, còn tưởng là chết mẹ nó rồi. Sang ơi là Sang, lần sau mày đừng rủ tao chơi mấy cái trò này nữa Sang ơi. Tao còn chưa vợ chưa con. Sang thở hồng hộc rồi lên tiếng. Chắc có mỗi mình là chưa vợ chưa con. Mẹ kiếp, Lũ này, lũ quỷ này là thứ gì vậy? Là quỷ bò à? Hay là ngưu tinh? Mày muốn biết ấy, thì mai mày sang nhà chú Toàn mà hỏi. Cái xóm này gặp nghiệp gì không biết, hết quỷ nhập tràng lại tới quỷ bò. Lời thằng Lũ vừa nói khiến cho Sang cũng phần nào bừng tỉnh, chợt nhớ ra chú Toàn là người thầy pháp em ruột của sư trụ trì, lần trước đã giúp mình đánh đuổi con quỷ trên đèo. Vội lục nhanh trong danh bạ điện thoại, tìm số rồi gọi cho chú Toàn. Đầu dây bên kia đổ chuông liên tục, nhưng mặc nhiên không ai nhấc máy. Thoáng nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn 1 giờ sáng, biết chú Toàn còn trong giấc ngủ say. Sang cũng chẳng gọi thêm, ấy chỉ ngồi thất thần mà chăm liền mấy điếu thuốc. Ánh mắt thấp thỏm luôn hé mắt nhìn qua bên khe cửa nhỏ, trông chừng đám người kia có đến hay không. Thằng Lũ thì lại ngồi co ro sau cái ban thờ thằng Hùng, mặt tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hùng ơi Hùng, mày sống khôn thác thiên, mày phù hộ, mày đừng để cho mấy con quỷ bò tìm được đến đây nha Hùng ơi Hùng, tao còn chưa biết mùi đời nữa đấy. Mặc cho sự việc vừa rồi bên ngoài chấn động ra làm sao, tiếng la hét của thằng Lũ và Sang có lớn cách mấy thì vợ chồng nhà Lão Bảy vẫn ngủ say như chết. Lão Bảy sẵn có men trong người nên cũng chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Duy chỉ có con mụ Hiền, Độ đang ngủ thì lại cảm giác lạnh ngắt cả tay chân. Thoáng rùng mình rồi đưa tay kéo cái chăn mỏng đắp vào người. Đang du lại mình vào trong giấc ngủ thì chợt con mụ lại nghe tiếng của ai đó đang nhai nhóc nhép bên tai. Tiếng nhóc nhép ngày một lớn khiến con mụ giật mình thức giấc, mở đôi mắt mơ ngủ của mình mà nhìn xung quanh, rồi giật bắn mình mở to mắt ngồi bật dậy, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía góc phòng. Đập vào trong mắt mụ Hiền lúc này là bóng một người đàn bà đang đứng xõa mái tóc bạc trắng, hai chân nhón lên cao, trên tay vẫn đang cầm thứ gì đó lòng thòng cho vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Hồn vía con mụ như muốn bay ra khỏi người, ú ớ há hốc mồm rồi nhìn chằm chằm về phía người đàn bà đang nhai nhóp nhép kia. Con mụ run run lắp bắp. Mẹ. Nghe tiếng con mụ cất lên, bóng người đàn bà ngay lập tức dừng ăn, từ từ ngước mặt nhìn thẳng về phía trước. Ôi giời ơi! Mụ Hiền hét lớn, bởi thứ đang đập vào trong mắt chính là khuôn mặt bà mẹ chồng đang trợn trừng đôi mắt. Máu đỏ bê bết dính đầy khuôn mặt. Từ cái miệng đang nhai một khúc lòng bò, đang lòng thòng một nửa trong miệng một nửa bên ngoài. Bà cụ Hồng trừng mắt rồi cười lên khẳng khặc, há miệng làm rơi cả khúc lòng thối xuống dưới mặt đất. Đầu bà cụ từ từ nghiêng qua 90 độ, vang lên từng tiếng răng rắc. Vàng, vàng, trả vàng cho tao. Vàng của tao đâu? Vàng của tao đâu? Giọng cười khanh khách vang lên giữa không gian vắng. Vừa cười bà cụ Hồng vừa lướt tới, dí sát khuôn mặt quái dị của mình vào mặt mụ Hiền rồi cười lớn, khiến con mụ chết điếng, chỉ biết ôm đầu rồi thét lớn. Giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm cả mồ hôi, chống ngực đập lên liên hồi. Mụ Hiền ngồi bật dậy, hai mắt láo liên nhìn xung quanh. Thấy căn phòng trống trơn, không thấy bóng bà mẹ chồng của mình đâu, mụ mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra vừa rồi cũng chỉ là một cơn ác mộng. Con mụ cho rằng mình đang ám ảnh về cái việc mình trộm vàng trong miệng xác chết bà mẹ chồng nên mới mơ bậy mơ bạ. Mụ Hiền đứng bật dậy, thoáng vuốt mặt rồi đi nhanh ra ngoài cửa, toàn muốn đi rửa mặt cho tươi tỉnh, lấy lại sự bình tĩnh sau cơn ác mộng. Mụ đi nhanh ra ngoài sau nhà, cúi rạp người hứng lấy ít nước rồi rửa mặt liên tục. Trời lúc này cũng độ chỉ mới hơn 2 giờ sáng, ánh trăng đã bị mây đen che mờ từ lúc nào. Mụ Hiền đứng thẳng người rồi thở hắt một hơi, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đi nhanh vào trong. Còn chưa kịp đóng cửa thì lại giật bắn mình hốt hoảng, khi vô tình cái ánh nhìn của con mụ lại nhìn thẳng đến nơi cái giường của bà cụ Hồng đang nằm. Lúc này duy chỉ còn là cái giường trống, bà cụ Hồng thì không thấy đâu. Mụ Hiền tá hỏa, lắp bà lắp bắp ú ớ, ngó nghiêng rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Chừng lại không thấy gì ngoài căn nhà trống rỗng. Bất thình lình lại có tiếng lạch cạch phát từ cái quan tài trống đặt sát bên vách nhà. Mụ Hiền giật bắn mình bước lùi lại, vẻ mặt há hốc trố mắt nhìn về phía cái quan tài đang rung lắc từng nhịp. Còn mụ đứng chết chân độ đâu 2 phút, nhưng cái quan tài kia vẫn không ngừng rung lắc. Lấy hết bình tĩnh, mụ Hiền nuốt nước bọt, rồi run run đưa chân bước tới. Một bước, hai bước, ba bước. Bước thứ tư thì mụ Hiền đã đứng cạnh cái quan tài từ lúc nào. Đưa đôi mắt run run đầy lo sợ, từ từ nhìn vào trong thì hốt hoảng. Bên trong chỉ là cái quan tài trống, không hề có thứ gì. Nhưng quỷ dị thay, nó vẫn đang rung lắc dữ dội. Cánh cửa sau bất thình lình mở bật ra ngoài đánh rầm một tiếng lớn, khiến mụ Hiền giật bắn mình. Quay mắt nhìn ra, cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vút vào tạt qua mặt. Chưa kịp rùng mình thì bất ngờ có bàn tay ai đó vươn tới, chụp lấy đầu tóc con mụ mà giật mạnh lôi sền sệt cả thân người mụ dưới nền, kéo thẳng về hướng ngôi miếu gỗ. Mụ Hiền la hét giãy giụa, tay chân liên tục khua nhanh để tìm chỗ bám víu. Nhưng dường như bàn tay của ai đó đang cố kéo mạnh, khiến da đầu con mụ như muốn tróc ra ngoài, đau đớn phải đưa tay ôm lấy tóc mà giữ lại. Bị kéo lê ra bên ngoài sân sau bàn tay kia mới chịu buông ra khỏi đầu. Mụ Hiền ú ớ ôm lấy đầu mà khóc nấc lên từng tiếng, rồi lồm cồm bò dậy, đôi mắt ráo rác nhìn thẳng vào trong cái miếu nhỏ thì hét lớn. Bên trong ngôi miếu, thứ lão bảy thờ cúng hàng ngày không phải thần hay Phật, mà lại chính là bộ đầu lâu bò. Bây giờ hai bên hốc mắt nó đang sáng rực nhìn thẳng ra bên ngoài. Còn chưa hết hốt hoảng thì bên tai lại có giọng bà cụ Hồng gầm gừ gằn lớn: "Chúng mày trả mạng lại cho tao." Mụ Hiền vừa đưa ngẩng đầu nhìn lên thì bốp một tiếng, cây búa lớn từ tay bà cụ Hồng đã giáng thẳng xuống giữa đỉnh trán con mụ, khiến cho hộp sọ ngay lập tức bị vỡ làm đôi, máu tươi cùng với óc trắng bắn mạnh ra bên ngoài. Mụ Hiền trợn ngược mắt, há hốc mồm, giật liên hồi mấy cái rồi ngáp lấy hơi lên. Từ tay bà cụ Hồng, nhát búa lại bổ xuống, một cú trực diện đập thẳng lên mạnh đứa con dâu, khiến cho hai con mắt mụ Hiền bị đập văng ra ngoài, cái đầu bẹp dí xuống, xương cổ cũng bị đập gãy khiến cái đầu gần như vỡ làm đôi, quẹo sang một bên. Cả thân người từ từ đổ gục xuống, nằm vật ra đất mà dãy lên đành đạch. Cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào cái cảnh tượng bà vợ chồng lão Bảy đang đập đầu một con bò để mổ thịt. Bà cụ Hồng từ từ ngồi sụp xuống, nghiêng đầu để cười lên khanh khách. "Chúng mày giết tao như thế nào thì tao cho chúng mày biết tao chết đau đớn như thế ấy." Vừa cười man dở, bà cụ Hồng vừa đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình vươn tới, bốc lấy từng mảng óc não trắng mút cho vào trong miệng. Mùi tanh tưởi bốc lên bên trong vòng miệng nồng lên tới mũi, khiến bà cụ nhắm mắt thỏa mãn. "Đúng là cái thứ này rồi." Miệng thì cười, tay thì không ngừng moi lấy óc não mà ăn một cách ngon lành, vạch lấy từng mảng sọ trắng còn đang dính đầy óc não và máu tươi. Bà cụ đưa lên miệng rồi mút mạnh chùn chụt, chừng lại cho luôn cái thứ xương hộp sọ vào trong miệng mà nhai rôm rốt. Đôi bàn tay gầy guộc không ngừng bốc lấy bốc để, ăn lấy ngấu nghiến từng mảng xương sọ cùng với óc tươi vẫn còn đang đập từng nhịp không ngừng. Chẳng mấy chốc mà đã ăn sạch óc não của mụ Hiền, duy chỉ để lại cái đầu trống rỗng cùng với hai hốc mắt sâu hoắm, hai con người cũng đã bị móc ra ngoài cho vào trong miệng bà cụ Hồng ăn từ lúc nào. Bà cụ lại lân tay mò mẫm sau dùng cặp sừng bò bên trong miếu thờ mà đâm mạnh vào giữa bụng của mụ Hiền, đánh phập một tiếng lòi ra cả ruột ra bên ngoài. Dùng cái miệng chén vỡ nằm cạnh đó mà rạch một đường dài từ dưới rốn lên sát ngực. Trường bà cụ Hồng lại thọc tay vào trong, bất thình lình xé mạnh. Một đường rách dài từ bên dưới lên trên lộ rõ ra, bà cụ mới dừng tay, đặt thủ cấp con bò vào lại trong miếu, quay sang thọc đôi bàn tay mình vào trong bụng mụ Hiền, moi lấy khúc ruột. Máu tươi từ bên trong theo đó mà tuôn ra như suối đổ, chảy lênh láng qua hai bên rồi đổ xuống thành vũng dưới nền. Bụng mụ Hiền mỗi lúc một xẹp dần, bởi từ nay bà cụ Hồng đang kéo mạnh từng đoạn ruột từ trong ra ngoài, kèm theo đó những thứ nội tạng bên trong. Bất thình lình bà cụ Hồng cười lên khanh khách rồi vung tay cho luôn khúc ruột tươi sống ấy vào trong miệng mà nhai một cách ngon lành. "Chúng mày đã giết tao như thế đấy, chúng mày nhớ không? Nhớ không?" Lão Bảy giật mình thức giấc, ngồi bật dậy, ngáp dài một hơi để ngó nghiêng xung quanh. Vợ lão mụ Hiền không thấy đâu. Lão gọi lớn mấy câu nhưng lại chẳng có tiếng đáp. Tâm trạng bỗng chốc trở nên bực bội. Lão đứng phát dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài, mở nhẹ cánh cửa phòng. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của bình minh sắp lên. Lão liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 4:30 sáng, đúng cái giờ lão vẫn thường thức dậy, chuẩn bị cho công việc giết mổ thường ngày. Lão ngó nghiêng một chút, nhìn qua lại như thể có điều gì đó đang giấu kín, rồi khép nhẹ cánh cửa phòng lại. Sau đó, lão quay người, đi nhanh đến cái tủ quần áo cũ kỹ. Lão khom người xuống, đưa tay mò mẫm vào bên trong gầm tủ. Đôi tay của lão run lên khi chạm phải một cái hộp nhỏ bằng gỗ đã bạc màu, cũ kỹ theo năm tháng. Lão rón rén mở nắp hộp, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một vài đồng xu đã sờn cũ. Lật nhanh cuốn sổ, lão đảo mắt đọc qua mấy trang, rồi khựng lại, đột ngột dừng lại ở một trang cuối. Lão chăm chú tính toán, gật đầu hài lòng, rồi đánh dấu một X lớn vào một ngày trong sổ. Sau đó, lão lại lấy ra một cuốn sổ khác, cuốn này cũ kỹ hơn nhiều, bề ngoài đã mục nát, như chứng tỏ sự lâu đời của nó. Lão lật đến một trang giấy đã có dấu tự trước, rồi lẩm bẩm một mình. 49 cái rằm. Đúng vào ngày rằm thứ 49, sau khi đã hấp thụ đủ nguyệt quang 49 đêm, cùng với ăn thịt uống máu tươi, sức mạnh của quỷ ngưu sẽ đạt ngưỡng thần. Từ ấy, ngưu thần sẽ phù hộ độ trì cho người thờ thần cả đời sung túc, ăn sung mặc sướng, cầu tiền có tiền, cầu gì danh có danh, cầu lợi có lợi, cầu gì được nấy. Lão đọc tới đây, đôi mắt sáng rực lên như thể vừa tìm thấy một món bảo vật. Lão lẩm nhẩm trong đầu, tự tính toán. Hôm nay đã là ngày rằm thứ 48. Vậy thì chỉ cần thêm một tháng nữa, vào ngày rằm tháng sau, quỷ ngưu sẽ chính thức hóa thần và giúp lão thực hiện những điều mong ước. Lão bảy cười khà khà, thầm cảm ơn gã thầy người Tàu năm xưa đã tặng cuốn sách này cho mình. Nhớ lại năm ấy, khi còn sống ở vùng quê xa xôi, lão đã phải dậy từ sớm, mang đồ nghề đi mổ dạo. Một đêm vào lúc trăng rằm, khi trời sáng như ban ngày, một gã người Tàu đến tìm lão mổ con trâu béo của nhà gã vào lúc giữa khuya để làm lễ cúng. Tuy nhiên khi đến nơi, lão lại chứng kiến cảnh con trâu hóa dại, điên cuồng dùng sức húc khắp nơi, làm gã người Tàu bị văng ra ngoài đất, bụng thủng một lỗ, máu không ngừng tuôn ra. Lão bảy kịp thời cứu được gã, đưa đi cấp cứu và khâu vết thương lại. Để trả ơn cứu mạng, gã người Tàu đã rất cảm kích, đem ra một cuốn sách cổ và dạy lão cách thờ thần ngưu để cầu tài lộc, sung túc. Lúc đầu lão bảy còn hoài nghi, không tin vào những chuyện kỳ quái như vậy. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến lễ cúng hỏa thần của gã người Tàu, lão không còn ngờ vực nữa. Lễ cúng đòi hỏi phải có đủ 9 đầu trâu hoặc bò, 9 chén máu trâu tươi pha lẫn với máu của người tế thần. Mỗi chén đặt trước một thủ cấp và phải thắp một nén hương trước mỗi thủ cấp. Sau khi hương tàn, người cúng phải uống cạn 4 chén máu. 5 chén còn lại đổ quanh miếu để mời thần kết giao. Cuối cùng, người thờ thần dùng 2 đồng xu để xin quẻ, xem thần có chấp thuận hay không. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quỷ ngưu phải là con trâu hoặc bò con mà chính tay mình nuôi nấng, yêu thương và chăm sóc nó. Mỗi ngày phải tâm sự với nó về khó khăn trong gia đình. Khi đã có sự kết nối linh thiêng, lão sẽ đập đầu giết nó và lập miếu thờ. Lão bảy với nghề giết mổ, chẳng có gì khó khăn khi lấy lòng và máu tươi mỗi ngày để tế lễ. Vì vậy, suốt gần 4 năm qua, lão đã kiên trì thực hiện nghi lễ này, mong đợi đến ngày quỷ ngưu hóa thần để giúp mình làm ăn phát đạt. Nghĩ đến đây, lão bảy cười tít mắt, gói những thứ lại rồi cất vội xuống dưới gầm tủ. Lão huýt sáo vui vẻ, bước ra mở cửa phòng, lại gọi lớn. Mụ Hiền ơi, mụ đâu rồi? Nhưng gọi mãi chẳng thấy mụ vợ mình đáp lời, lão bảy bắt đầu khó chịu rồi chửi thề vài câu. Như thường lệ, lão không để ý nhiều. Việc đầu tiên khi thức dậy vẫn là thắp hương và thay 3 ly nước trong miếu. Tiếng bản lề cửa lại vang lên đến nghiến cả răng, gió mát từ bên ngoài ùa vào mặt. Lão khịt khịt cái mũi mấy cái liền, chừng lại nhăn mặt rồi rùng mình. Mẹ kiếp, mùi tanh thế, lòng thối hôm nay lại bốc cái mùi lạ vậy nhỉ? Vừa lẩm bẩm, chân bước qua khỏi cánh cửa, thì mùi tanh lại nồng nặc hơn. Trời lại vừa nhá nhem sáng, cũng chẳng để ý những vệt máu khô vương vãi trên đất. Lão ngó nghiêng, xung quanh lạ thay lại không có chút gì là vết tích của sự việc đêm qua. Ngoài những vệt máu khô đã thấm dần xuống đất, nhìn về phía chậu lòng bò, lão bảy giật mình khi trông thấy khúc lòng bên trong không khô héo lại như thường lệ, mà lần này đã bị mất hết phân nửa, duy còn lại phân nửa đã sình lên, bốc cái mùi vô cùng khó chịu. Quay người khạc nhổ ra ngoài đất mấy tiếng, sau lại bịt chặt mũi đi tới ngó nghiêng vào trong chậu lòng, chừng nhăn mặt rồi chậc lưỡi. Mẹ thối kinh thế, sao hôm nay lại khô như mọi khi nhỉ? À, chắc là do sắp đến ngày hóa thần rồi đây ấy mà. Lão vừa nói vừa cười cười khoái chí, sau lại quay lưng quỳ sụp xuống. Trước cây miếu gỗ nhỏ, loay hoay đưa tay đốt cháy 3 nén hương, rồi cúi gập người toan thắp vào trong lư hương. Nhưng khi vừa nhìn bên trong miếu gỗ thì lão bảy chết điếng. Thứ đập vào trong mắt lão không còn là bộ đầu xương đầu bò, mà lại chính đầu con mụ Hiền vợ lão đã bị đập vỡ làm đôi chẻ sang hai bên. Hai con người đã bị móc mất, chỉ còn hai hốc xương sâu hoáy đen sì. Lão há hốc mồm, tay buông thả cả ba nén hương rơi xuống đất rồi ngã ngửa ra đằng sau. Tay chân lạnh toát, run lên bần bật. Lão quay người rồi hét lớn. Rồi ôi, cứu cứu, chết rồi, vợ tôi chết rồi, bớ làng nước ơi, vợ tôi chết rồi. Tung cánh cửa rồi lao nhanh vào trong nhà, vấp phải thứ gì đó nên ngã quỵ xuống nền mà lăn liền mấy vòng. Thân đập mạnh vào cửa trước lồm cồm bò dậy. Lão Bảy vừa hấp tấp mở khóa cửa, vừa quay đầu nhìn lại phía cánh cửa sau nhà, hai hàm răng đánh vào nhau cồm cộp. Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, liền đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Cảm giác như có thứ gì đó trống trống, lão liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, rồi mới lắp bắp. Cái quan tài đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ! Căn nhà lúc này trống trơn, cái quan tài đã biến đi đâu mất hút, lại đánh mắt nhìn về phía cái giường tre. Bà cụ Hồng cũng chẳng thấy nằm đâu. Quái lạ, rõ ràng hôm qua bà cụ còn nằm rên ư ử, ấy vậy mà bây giờ lại biến mất cùng cái quan tài, không một chút dấu vết. Ổ khóa vừa được mở, lão Bảy lao người phóng nhanh ra ngoài, đứng trước gốc mít rồi la hét gọi người cầu cứu. Tiếng hét oai oái của lão khiến cho dân trong xóm mộ giật mình thức giấc. Sang với lũ đang ngủ vờ ngủ vật bên vách nhà, vừa bị đánh thức bởi giọng lão Bảy thì giật bắn mình đưa mắt nhìn nhau. Sang đưa tay mở hé cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Thấy trời đã gần sáng tỏ, bên tai giọng lão Bảy cứ văng vẳng, liền đứng bật dậy rồi mở tung cánh cửa, lao ra đứng trước sân nhà mà ngó nghiêng. Nghe thấy tiếng lão Bảy kêu cứu rõ mồn một, Sang quay phát lại hối thúc thằng Lũ vẫn còn đang nấp sau cái bàn thờ, run lẩy bẩy. Nhanh Lũ ơi, nhà lão Bảy có chuyện rồi. Thằng Lũ đun đun mếu máo chắp tay. Mẹ mày Sang ơi, kệ nhà lão ấy đi Sang ơi. Trưa hôm qua thì lão ấy cầm dao đuổi mình, tối thì quỷ nó vác búa nó đuổi. Bây giờ mày giết tao, tao cũng không sang bên ấy đâu. Mày tha cho tao đi Sang, tao sợ lắm rồi. Sang chật lưỡi rồi đi nhanh vào trong, đưa tay kéo giật ngược thằng Lũ ra bên ngoài. Mặc cho thằng Lũ la oai oái vùng vằng. Anh em sống chết có nhau, xóm mình gặp bao nhiêu là chuyện, đều là tao với mày giải quyết. Bây giờ nói kệ là kệ thế nào. Đi Lũ, đi giúp người ta lấy phước. Lũ lắc đầu lia lịa. Không, mày, à tao chạy xuống chở chú Toàn. Đêm qua chú Toàn bảo xe ông ấy hư. Tao đi chở chú Toàn. Dứt lời, Lũ lao nhanh vào trong, đội gấp cái mũ bảo hiểm lên đầu. Còn chưa kịp cài dây, đã phóng xe chạy đi mất hút. Phía bên kia Bảy đồ tể đã ngồi gục xuống đất, mặt tái mét, tay chân run lên lẩy bẩy, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Trông chừng như là không còn giữ được thần trí. Sang lao nhanh tới hỏi chuyện, lại có thêm vài người hàng xóm nữa cũng đang ngáp ngắn ngáp dài hóng chuyện. Nhưng lão Bảy chỉ đưa tay chỉ vào bên trong nhà, miệng làm nhảm nói trong vô thức. Cái đầu, trong miếu cái đầu. Không ai hiểu lão đang nói gì, Sang nheo nheo con mắt nhìn vào trong, rồi từ từ rón rén đi tới trước cửa nhà, ngó nghiêng nhìn vào, rồi gọi lớn tên mụ Hiền. Phía bên ngoài lão Bảy vừa nghe thấy thì lại làm nhảm. Hiền chết rồi còn đâu, đầu trong miếu, chết rồi đây, Hiền ơi, chết rồi. Nghe vậy những người xung quanh liền tái mắt. Có vài người ngồi sụp xuống hỏi chuyện, nhưng lão Bảy chỉ đáp lại những câu như chết rồi, đầu trong miếu. Ngoài ra còn không nói gì thêm. Sang tò mò, đưa mắt nhìn sâu vào bên trong, chừng lại không thấy cụ Hồng cùng với cái quan tài đâu. Cảm giác âm khí này dâng lên tột độ, khẽ rùng mình rồi bước từng bước thật chậm vào trong. Có vài người trong xóm cũng tò mò, rón rén từng bước thật chậm đi vào trong nhà. Bên trong căn nhà trống trơn, ấy lại không có gì đáng ngờ. Duy chỉ quái lạ là không thấy bà cụ Hồng cùng với cái quan tài. Nhưng đó không phải là điều mà Sang và mọi người trong lúc này nghĩ tới, mà lại hướng mắt chăm chăm đi về phía cửa sau đang mở tang hoang. Càng bước về sau, mùi tanh tưởi càng bốc lên nồng nặc. Sang cảm thấy mùi máu tanh quen thuộc, liền rùng mình mấy cái. Biết có chuyện chẳng lành, liền đưa tay bịt mũi, chân bước nhanh ra ngoài. Trông thấy chậu lòng thối đang sình lên nổi lành bềnh, ai nấy cũng đều ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Duy chỉ có Sang là nhăn mặt, cố nén, đi nhanh tới, vừa ngó nghiêng vào trong cái miếu thì liền trố mắt rồi quay người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Bà Hiền. Những người xung quanh nghe vậy thì liền lao nhanh tới, vừa ghé mắt nhìn vào thì thấy cái đầu mụ Hiền đã bị chẻ làm đôi. Máu vẫn còn đang rỉ ra từng giọt thấm hết vào trong tấm gỗ. Cả đám người la hét rồi lao nhanh ra bên ngoài. Còn chưa kịp lấy làm gì thì từ đằng xa thằng Lũ đã phóng xe chạy về. Sau lưng chở theo chú Toàn, nó hớt hải lên tiếng gọi lớn. Sang ơi! Sang! Tao chở chú Toàn sang rồi đây! Chiếc xe vừa dừng lại, chú Toàn lập tức leo nhanh xuống. Vẫn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì Sang đã lao ra kéo giật ngược tay, kéo nhanh vào trong. Vừa chỉ trỏ, vừa thuật lại những gì mình vừa gặp phải đêm qua và cái thứ kinh tởm trong miếu gỗ. Vừa ngó mắt nhìn vào trong miếu, chú Toàn liền nhăn mặt bước lùi lại, rồi quay lưng kéo Sang đi nhanh ra ngoài. Đứng chật lưỡi mà nhìn xung quanh căn nhà, chừng lắc đầu quay sang. Ê, cái xóm này, phải công nhận là nhiều chuyện quái dị thật. Nếu mà theo những gì mày kể cho chú đêm qua, thêm cả cái miếu ngoài sau nhà, thì chú e rằng là con quỷ bên trong miếu gỗ nó nhập tràng vào bà cụ nhà này. Chú Toàn đứng suy nghĩ gì đó, chừng lại chật lưỡi lắc đầu lên tiếng. Con quỷ trong miếu vừa nhập vào đã mạnh như vậy thì chắc là phải nuôi tự rất lâu. Nó chỉ chờ ngày mà sống dậy. Muốn trừ quỷ thì phải muốn biết con quỷ trong miếu là thứ gì. Phải hỏi người thờ cúng nó hằng ngày. Cả đám đều quay sang nhìn về phía lão Bảy. Lúc này lão vẫn còn đang ngồi thất thần, tay cầm điếu thuốc đến cháy tàn, nhưng không hút lấy một hơi. Sang chật lưỡi rồi ngồi sụp xuống. Chờ hỏi chuyện thì lúc này lại có giọng bà Tám bán nước ở đầu hẻm chạy vào, gọi ý ới. Trời ơi! Bảy ơi! Bảy! Bảy ơi! Vợ mày chết ngoài địa trang rồi kìa! Bảy ơi! Nghe bà Tám lớn tiếng gọi lớn, ai nấy cũng đều hốt hoảng, quay mắt nhìn ra. Lão Bảy run lên bần bật, cố bám víu vào những người xung quanh rồi đứng dậy. Chừng lắp bắp. Chết rồi! Vợ đâu? Chết ở đâu? Bà Tám vừa nói vừa thở hồng hộc, vẻ mặt tái mét, đã đều là hoảng sợ đến tột độ. Đứng đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nói vừa thở muốn hụt hơi. Con Hiền nó chết rồi. Ai giết nó rồi bỏ vào trong cái quan tài mang đi đặt ở ngoài nghĩa địa kia kìa. Trời ơi, nó chết. Nhưng mà cái xác thì đúng là của nó. Còn cái đầu thì... Trời ơi, đi ra ngoài nghĩa trang mà xem kia kìa. Nó kinh lắm. Nghe vậy Sang trố mắt kinh ngạc, chừng lại quay sang hối thúc chú Toàn cùng với thằng Lũ. Cả ba chất nhanh lên chiếc xe cũ, rồi phóng ga mà chạy nhanh về hướng nghĩa trang khổng học, xem lại có chuyện quái dị gì nữa đang xảy ra. Chiếc quan tài nằm trơ trọi trước bức tường địa tạng, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên trong không khí, bao trùm cả khu vực. Đám đông tụ tập xung quanh, ai nấy đều nhăn nhó, mắt long lanh nhìn vào chiếc quan tài, vẻ mặt đầy kinh tởm trước thứ bên trong. Sang và chú Toàn chen qua đám người, ánh mắt đảo qua quan tài. Chỉ cần liếc qua một cái, Sang nhận ra xác trong quan tài là mụ Hiền. Nhưng cái đầu lại là đầu con bò đực, với cặp sừng nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Giữa bụng cái xác là một vết rạch dài, toàn bộ nội tạng đã bị moi ra hết, chỉ còn lại cái bụng xẹp lép không còn chút sinh khí. Sang chớp mắt mấy lần, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc quan tài. Đó chính là cái quan tài mà mình đã mang đến cho đám tang bà cụ Hồng hôm trước. Cảm giác rùng mình dâng lên khi Sang phát hiện trên quan tài in hẳn dấu tay đen xì xì. Như thể có ai đó đã chạm vào nó với một mục đích đen tối. Run rẩy Sang lùi lại mấy bước, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, rồi cúi xuống nhìn mặt đất. Những vệt máu đã khô từ lúc nào kéo dài về một hướng đằng xa. Chu Toàn cũng bước lùi lại, vội vã lục trong giỏ lấy chai rượu nếp, rửa tay và mặt. Lúc này chú mới chậc lưỡi, quay sang nhìn Sang. Chuyện này là do ma quái làm rồi, không biết nhà này đã đắc tội với ai mà phải gánh nghiệp như thế này. À, con quỷ nhập tràng đâu rồi? Sáng giờ chú không thấy nó đâu. Sang chỉ tay theo hướng máu khô kéo dài rồi nói. Hướng máu này giống như hướng lần trước con gặp đoàn người thắp đuốc. Chú xem thử liệu có phải... Chú Toàn nhìn theo vệt máu, nhặt một ít đất lên ngửi, nhăn mặt rồi chậc lưỡi. Là máu người đấy, hướng kia thì phải. Chú Toàn đi nhanh về phía đó, Sang tò mò bước theo. Còn chú lấy ra cái la bàn kinh dịch, miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Hai người tiếp tục bước về phía trước, đi sâu vào một bụi cây gai lớn. Bóng râm từ những cây đại thụ che phủ toàn bộ khu đất nhỏ, khoảng chừng 15 mét vuông. Âm khí dâng lên mạnh mẽ, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Vừa bước vào khu đất, một mùi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến Sang không khỏi nhăn mặt. Anh quay đi muốn nôn ra, nhưng chú Toàn nhanh chóng vươn tay đưa chai dầu gió Phật Linh cho Sang ngửi. Lúc đầu cái mùi thối khiến Sang muốn buông bỏ, nhưng khi ngửi thấy mùi dầu dịu nhẹ, anh cảm thấy dễ chịu hơn. Hít vài hơi sâu rồi quay sang nhìn chú Toàn. Uầy, Phật Linh này trừ tà được đấy chú. Chú Toàn hít mấy hơi dầu, tránh xa mùi thối rồi cười cười. Mày bớt điên đi, hít mùi dầu để đỡ cái mùi thối thôi. Trừ tà kiểu gì mà cũng đúng đấy. Mày cũng nên học chút thuật pháp của bọn thầy bà bọn chú, để có chuyện gì còn biết mà đối phó. Sang đã nghĩ đến việc này từ lâu, vì chỉ đứng nhìn mà không làm được gì, có khi lại tự rước họa vào thân. Nhưng không biết làm thế nào để mở lời. Giờ nghe chú Toàn ngỏ ý, Sang nhanh chóng đồng ý. Nhưng trước mắt, vụ này phải giải quyết xong đã. Đi sâu vào khoảng đất âm u, hai người chứng kiến cảnh tượng rùng rợn. Những mảng lòng khô héo đang phân hủy, rồi bò lúc nhúc khắp nơi, và những thủ cấp bò lăn lóc không đầu. Sang đoán đây là những thứ mà lão bảy đồ tể vứt bỏ. Chú Toàn đứng nhìn một lát rồi thở dài, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lẩm bẩm đọc gì đó. Sang tò mò hỏi, chú Toàn mới trả lời. Nghĩa trang là nơi âm khí u ám, nơi người âm an nghỉ. Nhưng ai đó lại mang những thứ tanh máu này đến vứt ở đây, ngay đúng chỗ âm khí cực thịnh, mà quái sẽ hấp thụ được những thứ này rồi sinh ra quỷ khí. Những thứ này có lẽ đã từng được dùng làm lễ vật hiến tế cho quỷ, rồi mới bị vứt ra ngoài. Cho ma quái ở đây hút lấy những thứ còn sót lại, giống như nạp hồn để làm tay sai cho con đại quỷ kia. Hay, nếu chú đoán không lầm, tối nay con quỷ nhập tràng sẽ quay lại đây để tìm cái ăn. Thường thì chúng sẽ ăn gà vịt, nhưng đêm qua nó đã ăn thịt người rồi. Chắc chắn tối nay nó sẽ quay lại nghĩa trang để đào xác mà ăn. Sang nhăn mặt, cảm giác rùng mình khi nhớ lại mùi thịt chuột và mảng thịt người cháy khét trong nhà lão Tùng. Thế bây giờ làm sao hả chú? Chú Toàn nhíu mắt rồi lấy từ trong giỏ đeo chéo ra mấy lá bùa xanh đỏ vàng, sau đó ghim 8 cây kim nhỏ xuống đất, bao quanh toàn bộ khu đất. Rồi chú dùng một cây kim lớn đâm vào ngón tay. Máu tươi vừa bật ra, chú liền thấm vào đầu kim, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên tấm bùa vàng, rồi cuộn lại và găm chặt xuống đất. Khi xong xuôi, chú Toàn lấy từ trong người ra một cuộn dây thiên trường đỏ, cúi người gọi Sang lại giúp một tay. Cả hai dùng dây thiên trường nối kết các đầu kim lại với nhau. Sau khi làm xong, chú lùi lại phủi tay thở dài. Được rồi, đêm nay chú và mày ở đây canh quỷ. Tao già yếu đi một mình sợ không nổi, phải có thanh niên như mày. Nếu có chuyện gì thì kéo xác tao về nhé. Sang đang chăm chú nhìn những cây kim ghim trong đất thì bị chú Toàn kéo đi. Hai chú cháu bước nhanh ra ngoài cười nói vui vẻ. Khi đến gần, họ thấy cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường, bắt đầu điều tra vụ án giết người man dợ. Tới tận 5 giờ chiều, lão Bảy được công an đưa về, cùng với cái quan tài chứa xác con mụ Hiền được khiêng vào trong nhà. Chuyện kỳ lạ này được trao trả cho gia đình, để lão Bảy lo liệu tang sự cho vợ mình. Cái quan tài được đặt lại vị trí cũ, lão Bảy ngồi thất thần trước tấm di ảnh của vợ mình. Chừng lúc này đã lấy lại thần trí, đôi mắt rưng rưng hai dòng lệ. Sang cùng với chú Toàn đi vào, ngồi xuống bên cạnh rồi thở dài an ủi. Sang lên tiếng. Anh Bảy ơi, em có chút chuyện này, không biết là có nên nói hay không. Lão Bảy quay sang, rít lấy một hơi thuốc, ánh mắt mệt mỏi nhìn Sang, chậc lưỡi. Lại là mày hả Sang? Lại là cái chuyện gì nữa đây? Sang ngậm ừ rồi lên tiếng giải thích rằng bà cụ Hồng đang bị con quỷ phía sau miếu nhập tràng vào người, chiếm xác để sống dậy, cùng với cái chết quái dị của mụ Hiền. Ắt là cũng do con quỷ ấy gây ra. Lúc này lão Hiền nuốt nước mắt ngược vào trong, chừng nghiến răng nghiến lợi mà quay phát lại nhìn về phía Sang cùng với chú Toàn. Con quỷ phía sau nhà nó giết vợ tao rồi Sang ơi. Nó giết vợ tao rồi. Còn mẹ tao không phải quỷ. Mẹ tao không phải quỷ. Lão vừa nói vừa khóc nấc từng tiếng. Sang cũng vỗ vỗ vai rồi thở dài, ra điều cảm thông cho gã đàn ông vừa mất vợ. Người mẹ già vừa chết đi sống lại thì không biết đã bỏ đi đâu mất hút. Chu Toàn lên tiếng hỏi chuyện về cái miếu thờ. Gã Bảy liền ấp á ấp úng, nhưng đã đến cái mức này thì còn gì nữa đâu mà che với giấu. Lão kể hết tất tần tật những gì về cái miếu, cùng với cách thờ cúng và cuốn sách cũ mà gã người Tàu đã mang cho mình. Chu Toàn được gã Bảy đưa cho cuốn sách cũ, nhìn qua thì liền trố mắt kinh ngạc. Bởi cuốn sách này đúng là bày cho người ta lập bàn thờ, cũng để cầu tài danh lợi. Nhưng cuốn sách này chỉ dành cho những người biết pháp, những người có khả năng khống chế cái thứ mình đang thờ cúng. Còn nếu không thì ắt sẽ gặp họa sát thân. Lão Bảy nghe vậy thì đứng phát dậy tức giận rồi chửi động mấy câu. Chừng lại lao người chạy thẳng về hướng cửa sau. Với tay chụp lấy con dao phay, lão thường để mổ bò, vung tay chém mấy nhát về hướng cái miếu gỗ. Cái miếu đổ sập, lão Bảy điên cuồng vung chân đạp mạnh, vừa đạp vừa chửi rủa cái thứ bên trong miếu. Chẳng mấy chốc miếu thờ đã biến thành đống đổ nát, chẳng ai biết từ lúc nào. Sang thấy vậy vội vàng kéo lão Bảy lùi lại, cố gắng giữ cho lão lấy lại bình tĩnh. Chu Toàn lắc đầu, thở dài, rồi vung tay vẽ ra mấy lá bùa tẩm dầu hỏa, ném thẳng vào đống gỗ mục nát. Ngọn lửa bùng lên dữ dội cháy rừng rực. Chú lại ném luôn cuốn sách luyện tà vào trong, coi như là trừ khử tai họa cho người khác. Trời đã dần về khuya, sương mù bao phủ, dày đặc hơn mỗi lúc. Sang ngồi co ro trong bóng tối sau một tảng cây lớn gần pháp trận, rùng mình vì lạnh. Tay cầm con dao phay, ánh mắt đảo quanh. Đám muỗi vo ve bên tai, chỉ làm cho nỗi lo âu càng thêm dâng lên. Sang ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi. Chu Toàn nhìn qua con dao rồi trầm giọng giải thích. Theo lời Bảy đồ tể, con dao này đã theo lão giết mổ suốt mấy chục năm, và chính là con dao đã từng hạ sát con quỷ Ngưu. Dao của người đồ tể nhuốm bao nhiêu máu tươi, mang sát khí vô cùng mạnh, mà quỷ gặp phải đều khiếp sợ. Đặc biệt là con dao này, đã từng giết nó một lần, nên mỗi lần gặp lại nó sẽ mang nỗi sợ vô hình. Vì vậy chú mới để con dao này ở đây, chờ đợi con quỷ nhập tràng quay lại. Cứ thế hai chú cháu ngồi đợi, trò chuyện qua lại, chờ đợi con quỷ ấy xuất hiện. Nhưng không ai ngờ, mọi tính toán lại đi sai một bước. Khoảng giữa đêm khi cả xóm mộ chìm trong giấc ngủ, Bảy đồ tể không ngoại lệ, mệt mỏi cả ngày, vừa nằm xuống đã lập tức ngáy vang. Trong màn đêm tăm tối, bóng một người đàn bà thấp thoáng bước vào từ đầu xóm. Bóng dáng bà xõa tóc, mái tóc bạc trắng dài rũ rượi, đôi chân nhón gót, bụng phình to như muốn vỡ tung. Bà tiến lại gần, dưới ánh đèn mờ ảo của xóm mộ, khuôn mặt bà cụ Hồng dần hiện ra. Mép miệng nhếch lên những vệt máu khô, hai mắt mở trừng trừng, cứ bước đi lại nghiêng đầu cười khanh khách. Bà bước đi, từng bước khập khiễng, toàn thân bê bết bùn đất và máu tươi, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, đến mức khiến người ta phải buồn nôn. Bà cụ bước tới cửa nhà lão Bảy, trừng mắt nhìn vào. Khi định bước vào, bà chợt khựng lại, nhìn lên thấy tấm bùa bát quái của chú Toàn đã dán trên cửa. Dường như bị e dè, bà cụ không dám bước vào. Bà cụ gầm gừ rồi chuyển hướng, đi nhanh về phía cửa sau. Chẳng bao lâu lại nhìn thấy một lá bùa khác cũng đang dán ở đó, khiến bà phát điên gào rú lên. Hai mắt mở to, vẻ mặt hung hãn, khuôn mặt bà biến đổi đầy giận dữ. Bà cụ đứng đó ngó nghiêng một lúc rồi thều thào gọi mấy câu, lẩm bẩm gì đó rồi đi vòng quanh nhà. Đến trước cửa sổ phòng lão Bảy, bà khựng lại rồi nở một nụ cười khanh khách. Bà từ từ đẩy cánh cửa sổ, cúi người, bước nhẹ một chân vào trong rồi xoay người tiếp tục bước vào. Cả không gian chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng cửa sổ cọt kẹt vang lên rợn người. Lão Bảy giật mình xoay người nằm nghiêng, cụ Hồng từ phía sau bước đến, bước chân nặng nề, mỗi bước như khiến không khí trở nên ngột ngạt. Bà cụ đứng trên đầu lão Bảy từ từ cúi xuống, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào lão. Miệng nở một nụ cười khẽ, nước dãi rơi xuống mặt lão, từng giọt rơi như những giọt nước mắt lạnh lẽo. Lão Bảy tỉnh dậy, hoảng hốt quẹt tay lên mặt rồi đưa mũi ngửi. Mùi tanh nồng khiến lão giật bắn người. Vừa định la hét thì nghe thấy tiếng rên rỉ thều thào. Bảy ơi, mẹ đói quá Bảy ơi, Bảy ơi. Lão Bảy nhìn về phía bà cụ Hồng, ánh mắt trừng trừng lo lắng lắp bắp. Mẹ, sao mẹ lại trèo lên trên đó? Vợ con nó bị quỷ bắt chết rồi, mẹ ơi. Lão Bảy nghẹn ngào khóc nức nở, bà cụ Hồng cúi người thều thào. Con Hiền, nó ăn cắp vàng của mẹ, nên mẹ giết nó rồi. Có gì ăn không? Mẹ đói lắm Bảy ơi. Lão Bảy trố mắt choáng váng, nhìn bà cụ giọng run rẩy. Mẹ giết. Chưa kịp dứt lời, năm ngón tay của bà cụ đâm thẳng vào bụng lão Bảy, mạnh đến mức ruột lòi ra ngoài. Máu tươi phun trào như thác đổ, cơ thể lão Bảy giãy lên vài cái rồi bất động, mắt trắng dã ngã quỵ xuống đất. Bà cụ quay sang nhìn xung quanh, mắt lướt qua cảnh tượng ghê rợn của cái xác đang quỳ, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Không chút chần chừ, bà cụ bước nhanh tới, vung tay mạnh mẽ chụp lấy cái búa lớn, rồi nhắm thẳng vào đỉnh đầu lão Bảy, dùng hết sức bình sinh đập xuống. Nhát búa như sấm rền vỡ tung hộp sọ của lão Bảy, óc tươi văng ra thành từng mảnh, bắn tung tóe lên mặt đất. Bà cụ đưa tay quẹt sạch những mảng óc dính trên mặt, rồi lè lưỡi liếm hết, ăn một cách ngon lành. Tiếng cười khẳng khặc của bà vang lên đậm chất điên dại, vừa cười bà vừa cay nghiến. Mày nhớ không Bảy, năm đó mày cũng đã đập đầu tao như thế này này, như thế này này. Bà cụ tiếp tục vung búa không chút do dự, bà nhát búa liên tiếp nữa đập mạnh xuống. Đầu lão Bảy giờ đây nát bươm, chỉ còn lại cổ cụt ngủn, thân xác đổ gục xuống nền. Bà cụ không một chút ngần ngại ngồi xổm xuống, dùng tay rút từng mảng ruột của lão Bảy đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Cảnh tượng kinh hoàng này không thể thoát khỏi đôi mắt của thằng Lũ đứng ngoài cửa chính. Nó đứng chết điếng, mắt mở trừng trừng, chứng kiến bà cụ Hồng giết rồi ăn thịt chính đứa con ruột của mình. Lúc đầu nó chỉ tưởng có con trộm vào nhà lão Bảy nên vội vàng chạy ra và lén lút ngó nghiêng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nó không thể tin vào mắt mình. Nó vội đút điện thoại gọi cho Sang cầu cứu, nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy. Trong khi đó, Sang và chú Toàn đang ngồi trong nhà trò chuyện thì bất ngờ cảm nhận được một luồng âm khí dâng lên mạnh mẽ. Khi nhìn ra ngoài, họ thấy một đoàn người cởi trần, tay cầm đuốc, trên vai khiêng một cái quan tài lớn, lù lù xuất hiện từ ngoài nghĩa trang, hướng về phía trận pháp đã được dàn sẵn. Chú Toàn thì thầm: đám quỷ này chắc chắn là tay sai của con quỷ kia. Chúng đã hít phải quỷ khí của con đại quỷ nên phải phục tùng nó. Cái quan tài kia chắc chắn chứa con quỷ nhập tràng. Sang, chuẩn bị hành động. Sang nuốt nước bọt đun đun đứng dậy, tay siết chặt con dao phay nhưng không biết làm gì, chỉ đứng chết chân. Sau khi đoàn quỷ tiến vào trong trận pháp, chú Toàn vội vàng lao ra, lôi những tấm bùa đã tẩm dầu hỏa ra đốt cháy, rồi ném về phía 8 cây kim đã cắm sẵn xuống đất. Lửa bùng lên dữ dội, khiến đám quỷ hoảng loạn, vứt cái quan tài xuống đất la hét ầm ĩ và chạy tán loạn. Nhưng không lâu sau, sợi dây thiên trường sáng rực, ngọn lửa lại cháy mạnh mẽ, nhốt tất cả bọn chúng vào trong, không thể thoát. Chu Toàn vung tay chụp lấy một tấm bùa, chắp tay khấn vái, rồi ném vào trong. Cây kim có cuộn bùa vàng phát ra tiếng ầm, lửa lớn bùng lên, thiêu đốt từng con quỷ trong đám cháy, khiến chúng trở thành tro bụi. Chu Toàn nhìn đám lửa rồi cau mày, giọng nói đầy nghi hoặc. Không đúng, con quỷ nhập tràng đâu. Sang lúc này mới bừng tỉnh, nhìn vào đám lửa đang cháy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thằng Lũ đã gọi cho mình cả 7 cuộc. Cầm máy lên, Sang há hốc miệng, hốt hoảng hối thúc. Chú Toàn, nhanh lên, con quỷ nhập tràng đang ăn thịt 7 đồ tệ ở nhà kia kìa. Chú Toàn nghe vậy thì giật mình, không hiểu sao. Làm sao có thể, chú đã dán bùa trước và sau nhà hết rồi mà. Sang không chần chừ, lao vội ra ngoài, đạp xe cũ chạy nhanh về phía nhà lão 7. Chú Toàn thấy vậy cũng vội vàng ngồi sau xe, cả hai phóng thẳng đến nơi. Khi chiếc xe vừa đến, thằng Lũ đã đứng la hét, tay chỉ vào trong nhà lão 7. Bên trong kia kìa. Chú Toàn lao xuống ngó nghiêng cửa chính và cửa sau. Khi thấy hai lá bùa vẫn còn nguyên, ông chợt nhận ra điều gì đó và vội nhìn ra cửa sổ. Sang lao xuống tay cầm dao hùng hổ đi tới, vung chân đập mạnh vào cửa chính. Cánh cửa đập mạnh, vang lên tiếng rầm rộ. Cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến Sang khựng lại, tay run lên bần bật. Bà cụ Hồng lúc này đang nhai ngấu nghiến mảng ruột của lão 7, ngẩng lên nhìn Sang rồi cười lên khằng khặc. Lại là hai thằng chúng mày. Tao đã bảo, việc ai nấy làm, ân đền oán trả, đừng xen vào việc của tao. Mày khôn hồn thì cút, không thì... Vừa dứt lời, bà cụ tiếp tục nhai nuốt mảnh ruột như đang trêu ngươi, đồng thời cảnh báo cho kẻ trước mặt. Sang nhăn mặt, cảm giác rùng rợn dâng lên. Chú Toàn lập tức lên tiếng. Sang, mày giữ nó lại trong nhà, để chú răng bùa đốt luôn cái con quỷ này và căn nhà này thì mới xong. Sang giật mình quay lại, lúc này thằng Lũ đã lùi ra xa, mắt lắc đầu. Tha cho tao đi, Sang, trông gớm quá, mày bảo tao vào chắc tao chết. Chết mất. Bà cụ Hồng cười lên khẳng khặc rồi ném mảnh ruột lên, bắn thẳng về phía Sang. Cảnh tượng lúc này thực sự khủng khiếp, khiến Sang không thể làm chủ bản thân. Chú Toàn vung chân đạp mạnh vào mông Sang, khiến anh ngã nhào vào bên trong căn nhà. Uầy, chú chơi gì kỳ vậy? Dùng con dao phay mà chém, đừng để nó chạy ra khỏi nhà. Lẹ đi Sang. Sang đun lên cầm cập, đưa con dao ra phía trước rồi lắp bắp. Mày bước tới, tao chém mày chết. Đứng yên. Vừa trông thấy sát khí phát ra, con dao đã từng giết người. Cái thứ nhập vào trong xác bà cụ liền có chút e dè, há miệng gầm gừ nhưng không dám bước tới. Lúc này nó bước lùi lại một bước, Sang đun đun bước tới một bước. Cứ thế, Sang ép bà cụ vào xác cái quan tài. Bất thình lình bà thò tay chụp lấy cái đầu của mụ Hiền rồi ném thẳng về phía Sang. Sang giật bắn mình hét lớn, tay vùng lên chém tới tấp về phía trước. Bà cụ Hồng thấy vậy thì liền vung tay chụp lấy mấy thứ gần đó mà ném tới, rồi thừa cơ hội lao tới vung tay chụp lấy cái búa rồi nhắm thẳng về hướng Sang mà đập xuống. Bà cụ cười lên khẳng khặc. Sang bị đập hụt qua bên mặt thì liền bật người ngã ra đằng sau. Bà cụ lao tới, vùng cây búa lại giáng xuống. Sang hốt hoảng lăn người sang một bên, con dao trong tay chém loạn xạ, thì vô tình chém thẳng một nhát vào giữa bụng. Cái bụng to tướng như cái trống chầu lúc này bị nhát dao chém cho vỡ bịch ra. Những thứ bên trong tràn hết ra bên ngoài. Nào là ruột bò, nào là lòng người, nào là tim gan phèo phổi của hai vợ chồng lão 7. Bà cụ đau đớn ngửa cổ mà rống lên một tiếng quái dị. Sau lại điên tiết vung tay bổ liên tiếp mấy nhát búa về phía Sang. Sang lăn người sang bên phải để né tránh, nào ngờ vấp phải cái xác của lão 7. Nhát búa bổ mạnh xuống, đập thẳng vào cái xác đánh phập một tiếng. Mấy mảng thịt nát vụn văng lên người Sang. Đang lồm cồm bỏ dậy, rướn người để chụp lấy con dao phay đã văng khỏi tay từ khi nãy, thì bốp một tiếng, nhát búa đập từ đằng sau, đập thẳng vào chân khiến Sang hét lớn một tiếng. Nhìn lại thì thấy một bên bàn chân đã bị đập gãy. Sang ôm lấy chân mà la hét đau đớn. Cụ Hồng thì lại cười lên khanh khách, tay vút cây búa lên cao, nhắm thẳng vào hướng đầu Sang và bổ xuống. Bất thình lình từ bên ngoài thằng Lũ nhảy vào, trên tay cầm cây roi dâu khô mà chú Toàn đã nhuốm máu chó mực từ lúc trưa, quất liền mấy phát chan chát vào đầu cụ Hồng. Tiếng xèo xèo vang lên, bà đau đớn buông cái búa ra khỏi tay, đưa tay ôm lấy đầu và gào thét đau đớn. Lũ điên tiết nhảy tới, vừa quật roi dâu vào người vừa chửi đồng. Tao quật chết cụ nhà mày, chết này, này thì quỷ nhập tràng này, này thì quỷ ngưu quỷ bò này. Lũ điên tiết vung tay quật cho đến khi bà cụ ngồi co ro nép vào một góc nhà, hai tay ôm lấy đầu mà rên rỉ đau đớn. Bên ngoài chú Toàn cũng đã giăng dây thiên trường cùng với hàng chục tấm bùa xanh đỏ. Lũ, kéo thằng Sang ra ngoài, nhanh lên! Nghe tiếng thét, Lũ lập tức quay lại, ú ớ mấy tiếng rồi lao người chạy tới đỡ lấy Sang lên trên vai, rồi lao thẳng ra bên ngoài. Bà cụ thấy vậy thì cũng phóng người nhảy bổ ra, bất thình lình lại bị chú Toàn hất cả can dầu hỏa vào trong mặt, khiến bà cụ choáng váng bước lùi vào trong. Chú Toàn vung tay ném tấm bùa đang cháy rực trên tay vào thẳng người. Tấm bùa vừa chạm vào người thì bén với dầu hỏa mà bốc cháy dữ dội. Hàng loạt những tấm bùa bên ngoài giăng khắp nhà cũng được châm dầu hỏa đốt lên cháy rực. Ngọn lửa lớn chẳng mấy chốc mà bốc lên nghi ngút. Bên trong cụ Hồng tựa chừng như một ngọn đuốc sống đang oằn mình giãy giụa, gào thét đau đớn giữa biển lửa. Ngọn lửa lớn bùng cháy trong đêm khiến người dân trong xóm mộ lại có một đêm mất ngủ. Tiếng còi hú, tiếng báo động từ những chiếc xe chữa cháy inh ỏi suốt cả một đêm dài. Cuối cùng cũng dập được hai ngọn lửa lớn đang cháy phừng phực trong xóm mộ. Một đám lửa lớn cháy tại nhà lão Bảy, đám lửa còn lại thì chính là ngọn lửa từ pháp trận đã thiêu đốt đoàn quỷ khiêng quan tài bên trong xóm mộ. Đêm vừa tàn, lửa cũng vừa tắt, mùi tro khói bốc lên khét nghẹt, còn pha lẫn thịt người cháy khét từ ba cái xác nhà lão Bảy. Sang Choàng thức giấc thấy mình đã nằm trong bệnh viện từ lúc nào. Một bên bàn chân phải đang bó bột to đùng, ngó nghiêng thì mới giật mình nhận ra. Đây lại chính là căn phòng đầu tiên mà Sang xét đánh, rồi nằm lần trước. Cũng chính căn phòng này, ngày đó là sự khởi đầu của đôi mắt âm dương cho đến tận bây giờ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi một tập truyện rất là hay nằm trong chuỗi sơ đi xóm mộ của tác giả Nguyễn Huy. Và hy vọng rằng tập truyện mới thuộc sơ đi xóm mộ này lại tiếp tục được ra đời thật nhanh để phục vụ quý vị khán giả nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.